Kiều Tịch Hoàn tăng ca thêm một hồi. Lúc trở về biệt thự Cố gia đã là 8 giờ tối rồi. Tề Tuệ Phân cùng Diệp Mị đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Giống như đang cơm nước xong, Diệp Mị đang ngồi nói chuyện phiếm với Tề Tuệ Phân. Kiều Tịch Hoàn vừa đi vào phòng khách, liền nghe được Tề Tuệ Phân có chút châm chọc nói. Nghe nói, con mới vừa xuống máy bay liền đi ngay công ty. Công ty bây giờ ngược lại không thể bỏ được con. Nửa bước cũng không thể rời bỏ nhỉ. Kiều Tịch Hoàn biết Tề Tuệ Phân một mực oán trách cô, chuyện cô khiến cho Cố Minh Nguyệt bị ép rời khỏi Cố gia để đến Ngôn gia. Hơn nữa mấy ngày nay, Diệp Mị không chừng ở bên tai, Tề Tuệ Phân nói bóng gió gì. Tề Tuệ Phân hẳn là đối với cô càng thêm không ưa. Cô hít một hơi thật sâu, ngoài miệng cười nói, có một hợp đồng đều là do con tự mình phụ trách, có chút khẩn cấp liền phải tới công ty ngay. Ba còn nói để con mang theo Cố Tử Tuấn, hôm nay con cũng chỉ tốn nhiều tâm tư ở trên người Cố Tử Tuấn, cho nên trở lại có chút chậm trễ. Kiều Tịch Hoàn cố ý đem Cố Tử Tuấn kéo vào. Mặc kệ thế nào, Cố Tử Tuấn cũng là con trai ruột của Tề Tuệ Phân. Cô đối với con trai bà ta tốt, bà ta thế nào cũng sẽ không phản đối. Cho nên một giây kia, Tề Tuệ Phân ngược lại không nói thêm được gì nhiều nữa. Dĩ nhiên giọng nói vẫn mang chút kỳ quặc. Chớ là mình mệt lạ, giống như Cố gia đang bạc đãi con vậy. Yên tâm đi mẹ, thân thể con rất khỏe. Đúng rồi, con đi Las Vegas có mua một chút quà cho mọi người. Tử thần hẳn là đã đem hành lý lên lầu rồi, con lập tức đi lấy xuống. Kiều Tịch Hoàn vội vàng lấy lòng nói. Tề Tuệ Phân có chút cao ngạo, không nói gì, chẳng qua chỉ là trầm mặc nhìn Kiều Tịch Hoàn đi lên lầu 2. Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra. Cô cứ cho Cố Tử Thần đang ở bên trong, nhưng trong phòng trống rỗng không bóng người. Cô cau mày, cũng không có suy nghĩ gì nhiều, ôm một cái vali lớn đi xuống lầu. Cái vali lớn kia bên trong đều đựng quà tặng. Kiều Tịch Hoàn đầu tiên là đem tặng cái túi sách số lượng giới hạn kia cho Tề Tuệ Phân. Mẹ, lần trước con nghe mẹ nói, mẹ thiếu một chiếc túi sách màu vàng, đất. Lần này vừa vặn đi dạo phố liền nhìn thấy, cảm thấy rất hợp với khí chất của mẹ liền mua. Mẹ xem có thích không? Tề Tuệ Phân nhàn nhạt nhìn một cái, màu sắc cùng kiểu dáng bà ta đều thích. Hơn nữa bà ta cũng đã vô tình nói ra một lần. Kiều Tịch Hoàn lại ghi nhớ trong lòng, cũng khiến sự tức giận trong lòng bà ta vơi đi ít nhiều. Mặc kệ như thế nào, Kiều Tịch Hoàn quả thật đang khiêu chiến uy tín của bà ta, khiến bà ta khó chịu như vậy, không thể nào bởi vì một cái túi mà xóa bỏ. Cho nên, trên mặt cũng không lộ ra một chút thích thú nào, nhạt nhạt nói câu, ừ, để đó đi. Kiều Tịch Hoàn cũng thông minh, lúc này biểu hiện của Tề Tuệ Phân càng thêm rõ ràng là chán ghét. Cho nên cô quay đầu lại, lấy ra một cái khăn quàng. Đây là cho em dâu. Tôi cảm thấy em dâu rất thích màu sắc tươi đẹp, liền mua màu rượu đỏ. Tôi tự mua cho mình một cái màu xanh đậm, cho Tử Hinh một cái màu xanh nhạt. Diệp Mị cầm lên, khóe miệng ngoắc lên một cái. Cảm ơn chị dâu. Mẹ, con còn mua thêm cho Cổ Nguyên với Tử Nhan một đôi ví tình nhân. Hôm nào bọn họ tới sẽ đưa cho bọn họ. Quà hôn lễ cũng tốt. Kiều Tịch Hoàn đem ví tiền ra nói. Tề Tuệ Phân gật đầu, giống như cũng cảm thấy Kiều Tịch Hoàn thật chu đáo. Đây là dây lưng cho ba. Ngày đó con nghe mẹ nói hình như ba làm hư một cái. Nhưng cũng không biết là đã mua mới chưa, liền mua một cái. Không biết có phải là kiểu ba thích hay không. Đây chính là do Minh Lộ chọn cho ông nội. Kiều Tịch Hoàn cười nói. Tề Tuệ Phân nghe nói là Minh Lộ chọn, chủ động cầm lên xem một chút. Ánh mắt của Minh Lộ thật không tệ. Cả người liền trở nên hiền hòa hơn một chút. Kiều Tịch Hoàn đem quả cáp lấy ra, ôm lấy vali nói. Mẹ, con vẫn còn đang bị lệch múi giờ. Con về phòng nghỉ ngơi tắm rửa trước. Đi đi, thật đúng là không nghĩ cho bản thân gì cả. Tề Tuệ Phân nhàn nhạt trách cứ. Dạ. Kiều Tịch Hoàn cười cười rời đi. Lúc rời đi còn nhìn Diệp Mị một chút. Diệp Mị giống như vẫn đang nhìn cô. Mắt hai người cứ thấy nhìn nhau. Dĩ nhiên không chút thân thiện. Kiều Tịch Hoàn đi lên lầu. Đến trước cửa phòng Cố Tử Thần. Cố Minh Lộ đang đứng ở đó, giống như đợi cô. Nhìn mẹ trở lại, khuôn mặt nhỏ bé dường như rất cao hứng. Vội vã chạy tới kéo tay cô. Mama, con vừa mới mở mắt, liền không thấy mama ở bên cạnh con nữa rồi. Mama đi làm. Con biết, cho nên con cũng không có chút khó chịu. Khỉ nhỏ cười rất rạng rỡ, đột nhiên giống như nhớ cái gì đó, cúi thấp giọng nói. Mama, Minh Nguyệt có phải hay không rời khỏi nhà chúng ta rồi? Kiều Tịch Hoàn cũng không thấy bóng dáng Minh Nguyệt đâu. Dựa theo thái độ làm việc của Cố Diệu, Kỳ nhất định là tốc chiến tốc thắng. Hẳn là cùng ngày bọn họ từ Thượng Hải đi Las Vegas, Cố Minh Nguyệt liền bị đuổi về Tử Ngôn ra. Ừ, có lẽ đã đi rồi. Kiều Tịch Hoàn nói. Con còn mua thêm cho em mấy quà nữa. Khỉ nhỏ có chút khó chịu. Ngày mai lúc đi học cầm tới đưa cho em mấy là được. Các con không phải học cùng một trường hay sao? Kiều Tịch Hoàn an ủi. Đúng vậy, ngày mai con sẽ đem quà đến trường đưa cho em ấy. Minh Nguyệt thích Barbie, Hoa Hoa, Liễu. Em ấy rất thích, nhất định sẽ vui vẻ. Tinh thần khỉ nhỏ lập tức liền khá hơn. Mama, con trở về phòng ngủ sớm đây, ngày mai đi học thật sớm. Ừ, ngoan. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Lộ hoạt bát rời đi, xoay người đi vào phòng ngủ. Phòng vẫn trống không. Cố Tư Thần cũng không biết đã đi nơi nào. Kiều Tịch Hoàn cầm quần áo ngủ lên đi tắm. Cô bây giờ thật sự rất muốn lên giường ngủ ngay lập tức, cho nên cô tắm một cái thật nhanh, cũng không nghĩ gì thêm, ngả đầu liền ngủ. Nhà hàng Đông Phong Minh Châu. Phong cảnh yêu nhã, cửa sổ to trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh đêm Thượng Hải xinh đẹp, diêm dúa loè loẹt giống như thiên đường nhân gian. Diệp Vũ cảm thấy cô ta nhiều năm như vậy đã không thể lặng lặng thưởng thức qua bất cứ phong cảnh gì cả. Chung quanh cô ta khi nhìn lại toàn bộ đều giống như khói mây vậy. Cô ta không có bất kỳ hứng thú nào, chẳng qua chỉ cứ thế mà chết lặng đi nhìn cuộc sống tàn nhẫn. Cô ta liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, giống như cách một đời vậy. Bọn họ lần đầu tiên đến chỗ ước hẹn, lúc bọn họ một lần cuối cùng ở chung một chỗ, thật bình yên như vậy. Khóe miệng cô ta đột nhiên cười một chút, cầm ly rượu nhấp lên một chút rượu đỏ. Rượu đỏ như màu máu nằm trong ly rượu trước mắt khẽ đung đưa. Cô ta thực sự không thích cái màu sắc này, bởi vì thấy quá nhiều. Suy ra không thích, nhưng cũng bởi vì thấy quá nhiều nên cũng rất bình tĩnh. Tử thần, cô ta mở miệng, cùng với một người đàn ông trầm mặc như vậy ở cùng một chỗ, luôn cần phải có một người lên tiếng trước. Cố Tử Thần nhìn cô ta, ừ, em thực sự chưa từng nghĩ anh sẽ đáp ứng Doãn Tường cùng em ăn cơm. Diệp Vũ mở miệng. Hôm nay nhận được điện thoại của Doãn Tường. Doãn Tường nói ở căn cứ đang tìm cô ta, kêu cô ta trở về. Cô ta chỉ hỏi Doãn Tường, hỏi anh ta có thể gọi cho Cố Tử Thần. Doãn Tường nói được. Cho nên cô ta kêu Doãn Tường hẹn Cố Tử Thần. Mà bây giờ Cố Tử Thần ngồi đối diện với cô ta, khoảng cách gần như vậy, nhưng trước sau như một vẫn lạnh lùng. Lúc nào trở về căn cứ? Cố Tử Thần lạnh nhạt hỏi. Anh rất muốn em trở về sao? Đó là nơi cô cần. Cố Tử Thần, Diệp Vũ cứ như vậy chằm chằm nhìn anh. Em biết anh là một người có lý trí, biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. Em thậm chí biết anh kêu em quay về căn cứ chính là không muốn liên lụy em. Em biết anh là đang vì em, nhưng em cảm thấy lòng nguội lạnh. Anh biết tại sao không? Cố Tử Thần chẳng qua chỉ nhìn cô ta không nói. Mặc kệ trước kia hay là bây giờ, anh cũng không yêu em. Diệp Vũ nói, hốc mắt có chút đỏ. Anh cứ như vậy không ngừng đẩy em ra xa, chỉ vì anh cảm thấy đó là điều tốt với em. Nhưng từ sâu trong nội tâm mà nói, anh chưa từng nghĩ tới em sẽ đi theo anh. Anh cho tới bây giờ vẫn chưa từng đối xử với em kiên định qua, anh có biết không? Cô cũng không cần đi theo tôi, Cố Tử Thần khẳng định. Đúng, anh chính là để cho em theo anh đi. Em cũng sẽ không, bởi vì em không thể nào phản bội lại căn cứ. Nhưng Cố Tử Thần, anh ngay cả thử nghiệm cũng không có, liền đem em đẩy đi, kêu đó là một lựa chọn dùm cho em, là con đường tốt đối với em. Diệp Vũ có chút tự giễu cười nói, nhưng Kiều Tịch Hoàn là sao chứ? Anh biết rõ Kiều Tịch Hoàn đi theo anh sẽ có nguy hiểm, nhưng anh vẫn để cô ta đi theo bên cạnh anh. Có lúc em thật không hiểu, rút cuộc anh như vậy là muốn tốt với em hay là muốn tốt với cô ta? Cố Tử Thần cứ nhàn nhạt nhìn Diệp Vũ, nhìn cô ta khổ sở một cách trầm trọng. Anh giống như chưa từng nghĩ qua muốn giải thích cái gì, cứ thế nhìn Diệp Vũ trước mặt anh, hốc mắt cô ta lại đỏ. Em nghĩ cuối cùng em với Kiều Tịch Hoàn vẫn có chênh lệch. Diệp Vũ hung hăng cầm ly rượu đỏ kia một hơi cạn sạch, sắc mặt trong nháy mắt đỏ au bởi vì do cồn, nhưng biết rõ cô cũng không có say, tửu lượng có thể luyện, cho nên tửu lượng của bọn họ đều rất tốt. Không còn sớm, về thôi. Cố Tư Thần đột nhiên mở miệng. Em ngày mai phải trở về căn cứ, hôm nay cùng hạ nhân liên lạc, Diệp Vũ mở miệng nói. Cố Tư Thần khẽ gật đầu. Lần sau nếu như là em, hoặc là những người khác, hay là những lần chúng ta gặp mặt nói chuyện lần sau cũng không có bình yên như thế này, dù chỉ một giây. Cố Tư Thần, anh biết điều cuối cùng em tiếc nuối nhất ở trên người anh là cái gì không? Diệp Vũ hỏi anh, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi biết. Anh không biết. Anh không biết lần đầu tiên em ở bên cạnh một người đàn ông, em không yêu vượt qua ranh giới cuối cùng kia. Em tất cả vốn dĩ vì anh mà gìn giữ hết thảy, lại bị một người đàn ông khác hưởng lợi mọi thứ. Anh chỉ biết em cùng người đàn ông khác lên giường. Diệp Vũ lạnh lùng nói. Môi mỏng của Cố Tử Thần hơi căng. Em rất muốn hỏi anh từng có một chút xíu khổ sở cùng áy náy sao? Diệp Vũ nhìn anh, muốn từ trong mắt anh nhìn ra một chút gì đó, coi như là một chút xíu không đành lòng cũng tốt. Không có, Cố Tử Thần mặt đầy lạnh lùng. Không có, Cố Tử Thần nói. Không phải Tề Lăng Phong cũng sẽ là những người khác. Những người kia không phải là tôi. Tại sao không thể là anh? Diệp Vũ đột nhiên có chút kích động. Phòng ăn yên tĩnh đột nhiên một âm thanh kinh động vang lên. Phục vụ lễ phép đi tới. Tiểu thư, phiền cô nói nhỏ một chút, còn có những vị khách khác đang dùng cơm. Diệp Vũ quay đầu nhìn nam phục vụ đeo nơ đen, trong mắt khẽ nhíu lại, một ánh mắt đỏ ngầu ác liệt quét qua. Phục vụ ngẩn ra, luôn cảm thấy mồ hôi xuất ra lạnh cả người. Thật xin lỗi, quấy rầy. Phục vụ viên có chút nơm nớp lo sợ rời đi. Cố Tư Thần trong cả quá trình đều rất yên lặng nói. Diệp Vũ, tôi với cô chính thức là quá khứ. Sau này tôi sẽ không có thủ hạ lưu tình đối với cô. Cho nên anh sẽ giết em phải không? Có lẽ. Cố Tư Thần không chút che giấu nói. Em không hiểu. Rất nhiều cá trên đường. Trong căn cứ nhiều người như vậy. Anh chỉ vì một người bình thường để rồi phản bội lại tổ chức. Anh như vậy không chút lưu tình từ bỏ em. Anh rốt cuộc tại sao lại phải làm như vậy? Đáng giá không? Diệp Vũ hạ thấp giọng hung hăng nói. Ở trong thế giới của tôi, không có đáng giá hay không, chỉ có làm hoặc không làm. Diệp Vũ, có thể nói nhiều với cô như vậy. Cô muốn làm sao đều là do cô lựa chọn. Tôi không có quyền nhúng tay. Cố Tử Thần đột nhiên từ trên ghế đứng lên, lạch như băng, mang theo khoảng cách xa không thể với tới. Anh xoay người chuẩn bị rời đi. Cố Tử Thần, anh có thể lên giường cùng em chứ? Diệp Vũ hỏi. Cố Tử Thần liền ngừng bước chân một chút. Lên giường, để cho em không có nhiều tiếc nuối như vậy được không? Diệp Vũ lại hỏi anh. Em biết thân thể em không còn trong trắng, nhưng anh còn trong trắng sao? Cho nên, hai người không nợ nhau. Thân thể hai người đều không còn trong trắng, dây dưa một đêm được không? Kệ là cô ta bị coi thường cũng tốt, kệ là cô ta không biết xấu hổ cũng được. Cho tới bây giờ không nghĩ như sẽ muốn đem thân thể mình giao cho người đàn ông này. Cho tới bây giờ không có ghen tị với người phụ nữ nào khác. Cố Tư Thần dừng lại 2 giây, sải bước đi ra ngoài, không nói thêm câu nào. Bóng lưng lạnh nhạt chính là nói cho cô ta biết không thể lên giường. Diệp Vũ chợt từ trên ghế nhảy dựng lên, bằng tốc độ kinh người chạy tới kéo tay anh lại. Cố Tư Thần, em hèn mọn đến mức độ này, anh thật không muốn thấy em khổ sở sao? Lòng anh sao lại máu lạnh như vậy? Bởi vì, Cố Tư Thần nhàn nhạt nhìn cô ta, nhìn sự ôn hòa của cô ta lúc trước cùng lúc này hoàn toàn khác nhau, tình trạng tan vỡ. Không nghĩ vì cô mà khiến cho thân thể tôi không được sạch sẽ. Nói xong liền sải bước rời đi. Diệp Vũ dường như cứng ngắc đứng ở một chỗ. Không nghĩ vì cô mà khiến cho bản thân tôi không sạch sẽ. Cho nên trong thế giới của Cố Tử Thần cũng không phải là anh cùng cô ta, mà là cô ta cùng anh. Cô ta lần đầu tiên đứng ở một nơi đó khóc giống như một đứa trẻ. Dường như một đột nhiên nhận ra một sự thật. Nước mắt không chút kìm chế rơi xuống, nghe cả trước mặt nhiều người, một người đứng đó khóc thật chật vật. Phục vụ viên đi tới. Tiểu thư, cô không sao chứ? Cô ta dường như không nghe được gì, chỉ cảm thấy lòng thêm lạnh, lạnh thấu. Cô ta thậm chí còn đang suy nghĩ tại sao bản thân lại biến thành như vậy? Bản thân cô ta làm sao lại đến mức như vậy? Đều là do Kiều Tịch Hoàn sao? Để cho cô ta như vậy, không thể chịu nổi. Cố Tư Thần lái xe trở về Cố gia biệt thự. Biệt thự rất yên tĩnh. Giờ phút này chỉ có ánh đèn nhàn nhạt sáng lên dưới chân. Cố Tư Thần một đường đi thẳng về phòng ngủ. Kiều Tịch Hoàn đang ngủ rất say. Cố Tư Thần đi tới mép giường, tự nhiên sờ tóc cô một cái. Quả nhiên vẫn có chút ẩm ướt. Người phụ nữ này cho tới bây giờ dường như chưa từng học qua làm sao để chăm sóc bản thân thật tốt. Chăm sóc thân thể bản thân. Ngược lại, chỉ chăm chăm chiếu cố đến cảm nhận của bản thân, không cho phép bản thân chịu ủy khuất dù chỉ một chút. Anh đi vào phòng tắm, cầm máy sấy tóc, không một tiếng động nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Kiều Tịch Hoàn giống như cảm nhận được, không thoải mái xê dịch thân thể một chút, sau đó tìm một tư thế thoải mái hơn, tiếp tục ngủ rất say. Cố Tử Thần nhìn bóng dáng điềm tĩnh của cô, sự bình yên này không biết khi nào thì hoàn toàn biến mất. Kiều Tịch Hoàn, sau này em sẽ hận anh sao? Hận cũng là như vậy. trừ phi anh thực sự lùi bước. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn mở mắt ra, Cố Tử Thần đã đứng bên ngoài ban công hút thuốc. Khoảng thời gian này, người đàn ông này hút thuốc với tần số thật nhiều. Cô từ trên giường leo xuống. Tối hôm qua, mưa xuống một trận đêm qua, hôm nay thời tiết đặc biệt tốt. Không khí trong lành, chim hót lại còn vương vấn mùi hoa. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên đi tới ôm eo Cố Tử Thần từ phía sau. Đầu tựa vào sau lưng anh. Tối hôm qua đi nơi nào? Gặp Diệp Vũ. Kiều Tịch Hoàn đang tay ôm anh, liền ngẩn ra. Gặp cô ta làm gì? Giọng thật không tốt. Ăn cơm. Hẹn hò. Ăn cơm. Cố Tử Thần nhấn mạnh. Kiều Tịch Hoàn sắc mặt hoàn toàn ghen tị, không vui vẻ. Đột nhiên cô buông tay đang ôm eo Cố Tử Thần, xoay người muốn đi. Cố Tử Thần kéo cô lại, đồng thời dập thuốc lá trên tay. Xoay người, dùng sức đem cô kéo vào trong ngực mình. Cả người cứ như vậy ở trong ngực anh, hơi thở đều có mùi vị của anh. Mùi vị đặc thù, xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Em không thích anh lui tới cùng Diệp Vũ. Anh biết. Sau này không cho phép anh cùng người phụ nữ kia đơn độc ở chung một chỗ. Ừ. Cố Tử Thần, anh dám đi thử không quy củ một chút. Em sẽ cho anh tan cửa nát nhà. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Cố Tử Thần đột nhiên cười một chút. Tay đem cô ôm càng thêm chặt hỏi. Em sợ chết sao? Nói nhảm. Anh không sợ chết sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi ngược lại. Không quá sợ. Cố Tử Thần nói. Người cuối cùng cũng sẽ chết. Đó là thời điểm già nua. Kiều Tịch Hoàn phản bác. Cố gắng lui ra khỏi ngực Cố Tử Thần. Nhìn thẳng vào mặt anh. Nói. Nói cho anh biết Cố Tử Thần. Anh chết. Làm cho em sợ. Chân mày Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích. Gương mặt có chút co quắp. Anh nếu dám làm như vậy. Dám dễ như trở bàn tay liền chết đi. Bà đây tuyệt đối sẽ đến trước mộ anh. Lấy roi đánh thi thể. Cố Tử Thần nhìn cô. Trợn mắt há miệng. Kiều Tịch Hoàn xoay người đi vào phòng tắm. Mẹ kiếp. Cô thiếu chút nữa liền quên. Bây giờ không phải là ở La Vegas. Cô còn phải đi làm. Cao ốc Hoàn Vũ. Vườn hoa trên không lớn như vậy. Tề Long Phong chỉ một mình lẳng lặng nằm ở trên ghế xích đu giữa vườn hoa trên tầng thượng. Đó là nơi mà Hoắc Tiểu Khê rất thích thư giãn. Cô nàng luôn đột nhiên có linh cảm khi nằm ở nơi đó, hưởng thụ cuộc sống. Từ sau khi Hoắc Tiểu Khê chết đi, anh ta cơ hồ không nghĩ tới Hoắc Tiểu Khê một chút nào. Bởi vì anh ta luôn cảm thấy người phụ nữ này không có gì đáng giá để lưu luyến. Nói chung đúng, tất cả mọi người không đáng giá để anh ta yêu. Anh ta một chút cũng không cảm thấy bất kỳ giá trị gì. Nhưng hôm nay, anh ta đột nhiên nhớ tới Hoắc Tiểu Khê. Nhớ tới cô nàng luôn híp mắt cười, nhìn về phía anh ta. Sau đó móc cả tim phổi ra mà yêu anh ta. Hoắc Tiểu Khê à Hoắc Tiểu Khê. Tề Long Phong đột nhiên kéo lên một nụ cười. Nụ cười lần đầu tiên khiến cho hốc mắt của anh ta đột nhiên có chút đỏ, hồng thấu. Ngày hôm qua, Diệp Vũ đưa cho anh ta một món đồ. Diệp Vũ nói cô ta phải rời đi. Có lẽ là một hồi, cũng có lẽ là cả đời. Cô ta đối với anh ta không có cảm tình, nhưng luôn cảm thấy sau khi cô ta rời đi, người đàn ông này có thể làm rất nhiều với cô ta. Nhưng chuyện cô ta không có thời gian làm. Cho nên, cô ta đưa cho anh ta một món đồ. Món đồ để anh ta cảm thấy đời này, anh ta đang ngu xuẩn đến mức bị người khác mưu hại. Diệp Vũ nói, Kiều Tịch Hoàn một mực muốn hỏi thăm tin tức về anh, một mực đang điều tra anh, truy tận gốc gác mọi thứ về anh. Tôi không biết thứ này đối với Kiều Tịch Hoàn mà nói quan trọng thế nào, nhưng tôi cảm thấy nói chuyện này với anh rất hữu dụng. Anh không cần phải cảm ơn tôi. Chúng ta có mục đích chung, có thể giúp anh thực hiện được ý nguyện, chính là giúp bản thân tôi nữa. Diệp Vũ, người đàn bà này cùng rất nhiều người khác không giống nhau. Nếu như không phải bản thân anh ta hư hỏng như vậy, nếu như không phải có lẽ đã yêu người khác, anh ta thực sự cũng sẽ cân nhắc tới lui cùng với người đàn bà này. Mặc dù anh ta có lẽ cũng sẽ không có cái năng lực kia thật sự có thể khiến cho Diệp Vũ động tâm. Anh ta tuét miệng cười một tiếng. Một giây kia, một chuỗi nước mắt cứ thế như vậy đột nhiên chảy xuống. Anh ta đã rất nhiều năm không có khóc qua, cũng không vì bất kỳ một người nào mà khóc qua. Anh ta cơ hồ đều nhớ không rõ tư vị khóc tỉ tê là tư vị gì. Có đau không? Sẽ khổ sở sao? Sẽ thiếu miếng thịt sao? Nguyên lai, khóc là không có cảm giác gì. Nước mắt cứ như vậy không phải giải thích được. Từ trong hốc mắt chảy xuống, không ngừng chảy xuống. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trong phòng làm việc. Hai việc trong một ngày. Một bên xử lý vụ án hợp tác với Phó Thị. Một bên quan sát thị trường chứng khoán hỗn loạn của Hoàn Vũ. Hoàn Vũ vì đảm bảo vốn đầy đủ, Tề Long Phong cũng sẽ ra tay vào cổ phiếu. Anh ta tuyệt đối sẽ lấy trước một số vốn để đi mua cổ phiếu của chính mình, kéo động thị trường chứng khoán để cho giá trị được đẩy lên cao hơn. Sau đó sẽ đem cổ phiếu mua về bán đi, vì để bản thân có tài nguyên phong phú hơn, sẽ còn đem cổ phiếu trên tay mình bán đi. Từ đó, đem số vốn này đưa cho ngân hàng Thụy Sĩ để bọn họ đưa cho Cố Thị đầu tư. Ở trong quá trình đầu tư, cùng ngân hàng Thụy Sĩ cấu kết, 3 tháng sau, trực tiếp thu mua 30% cổ phiếu của Cố Thị. Là 30% này, Hoàn Vũ nhất định nắm chắc nhiều cổ phiếu hơn, sau đó sẽ đem đi đổi. Bởi vì Tề Long Phong làm đúng theo luật mua bán, anh ta dùng cách mua ít nguy hiểm nhất để được lợi ích lớn nhất. Anh ta chỉ tính theo cách đơn giản nhất. Anh ta sau khi đem bán cổ phiếu của Cố Thị nắm chắc trong tay, 30% cổ phần kia dĩ nhiên ngang hàng với Cố Diệu, trở thành một trong những cổ đông lớn nhất, coi như có thể đứng ở trong ban hội đồng quản trị công ty, dĩ nhiên cũng có năng lực điều khiển Cố Thị. Nên trong vòng 5 tháng sau, hạng mục với Phó Thị hợp tác thành công, anh ta dĩ nhiên cũng sẽ được chia lợi nhuận, lại dùng số vốn lợi nhuận đó để mua lại thị trường chứng khoán của Hoàn Vũ. Như vậy số cổ phần trên tay anh ta dĩ nhiên sẽ ổn định. 30% cổ phần của Cố Thị cứ như vậy hoàn hảo rơi vào trong tay anh ta. Nhiều lắm thì mọi thứ này đều do cô cùng anh ta làm việc trong bóng tối. Nếu như không ai bị lộ ra ngoài, anh ta nhất định sẽ lấy lời sau đó để đem cổ phần đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn lại đem 10% cổ phần của Hoàn Vũ trả lại cho anh ta. Kiều Tịch Hoàn lấy được cổ phần 30% kia của Cố Thị. Cùng anh ta lấy được 30% cổ phần đối với Cố Diệu Kỳ cũng đã là đả kích giống nhau. Vậy để cho Cố Diệu Kỳ biết được Cố Thị đã rơi vào tay người ngoài, dè dặt, chỉ sợ bị người ngoài nẫng tay, gia sản gìn giữ cả đời cứ như vậy rơi vào tay người khác. Ít nhất hơn nữa, giang sơn không còn. Đây chính là cách Tề Long Phong mưu tính cho bản thân. Nào ngờ, Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại lên, bấm. Xong hết rồi, có thể động thủ. Ừ, Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại xong, điện thoại liền reo. Kiều Tịch Hoàn luôn nhìn điện thoại, là một số lạ. Cô nhận điện. Xin chào. Là tôi, Diệp Vũ. Kiều Tịch Hoàn chân mày nhíu lại. Cô tìm tôi có chuyện gì? Có thời gian uống ly cà phê chứ? Không tiện, tôi bận rộn nhiều việc. Có cần từ chối tôi nhanh như vậy? Tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng ta dừng ở trong điện thoại là được. Nếu như cô cảm thấy không thể nói ra miệng, tôi cũng có thể lựa chọn không nghe. Kiều Tịch Hoàn bây giờ không có ngu như vậy, đem thân mình đưa tới cửa để cho người đàn bà Diệp Vũ này ra tay hạ thủ. Cô biết người đàn bà này không hề đơn giản, chỉ không để ý một chút thì cô thật sự sẽ bị đi luôn. Nghe Diệp Mị nói cô rất thông minh, quả nhiên so với tưởng tượng của tôi cô còn thông minh hơn. Diệp Vũ nói, nếu như cô không muốn đi ra ngoài, tôi nói chuyện qua điện thoại cho cô cũng được. Rửa tai lắng nghe. Cô cùng Cố Tử Thần không thích hợp. Cô buông anh ấy, đừng liên lụy tới anh ấy. Diệp Vũ trực tiếp mở miệng. Chuyện tôi cùng Cố Tử Thần không cần người thứ ba phải nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào. Diệp Vũ, mặc kệ cô là người trước của Cố Tử Thần hay là người quan trọng trước kia hay là bất cứ thứ gì khác. Đối với tôi mà nói, Cố Tử Thần chính là chồng tôi. Tôi không hy vọng nghe được tên anh ấy từ bất kỳ miệng của người phụ nữ nào nói ra, bởi vì tôi sẽ chọn cách không nghe. Không nên dùng suy nghĩ chủ quan của cô để nghĩ về cái thế giới này. Thế giới này căn bản có rất nhiều điểm tối mà cô chưa từng nghĩ tới. Cô cũng không khống chế được. Trên thương trường cô rất thông minh, có thể dùng mọi thủ đoạn độc ác, sớm nắng chiều mưa. Nhưng ở một thế giới khác, cô chỉ cần biết cô là một người vô dụng. Tôi không hiểu cái không gian khác mà cô nói. Nhưng Diệp Vũ, tôi là người bình thường. Tôi có thể ở lại nơi mà tôi cảm thấy an toàn. Tại sao tôi phải đi với cái chỗ điểm tối mà cô nói? Không gian tối tăm kia. Cho nên tôi sống cuộc sống của tôi. Cô lo chuyện của cô. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói. Có một số việc không phải cô có thể lựa chọn. Không có cái gọi là người thắng trời. Diệp Vũ nói, hung hăng nói. Kiều Tịch Hoàn, tôi chính là khuyên cô rời khỏi Cố Tử Thần. Không vì bất cứ lý do gì. Từ bỏ tình yêu. Từ bỏ đi sự ghen tuông của tôi đối với cô. Tôi chỉ vì Cố Tử Thần, người đàn ông này mà nói, khuyên cô rời khỏi anh ấy. Cô cảm thấy tôi rất cao thượng phải không? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi cô ta. Coi như Cố Tử Thần đối với cô có chút tình cảm nào. Cô còn như vậy một mực đối tốt với anh ấy, lặng lẽ vì anh ấy mà bỏ đi, là cao thượng. Tôi chỉ cảm thấy, Diệp Vũ, cô thật sự rất vô sỉ. Kiều Tịch Hoan, Diệp Vũ đột nhiên thay đổi giọng nói. Cô cảm thấy tôi vô sỉ, cô cảm thấy cô vĩ đại sao? Cô không cảm thấy cô rất ích kỷ sao? Còn có Kiều Tịch Hoan, cô thật sự cho là Cố Tử Thần rất yêu cô sao? Cô biết tại sao Cố Tử Thần với tôi lại phải chia tay không? Bởi vì Cố Tử Thần sợ liên lụy tôi. Cố Tử Thần là đang bảo vệ tôi. Nhưng cô thì sao chứ? Cố Tử Thần biết rõ gặp nguy hiểm còn đem cô giữ lại bên mình. Là có thể nói anh ấy yêu cô sao? Vẫn cảm thấy cô chính là một thứ tồn tại, sao cũng được. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc rất lâu. Bên tai cũng đã toàn là âm thanh của Diệp Vũ cãi lộn. Trong mắt cô nhìn ra ngoài bầu trời Thượng Hải, nhìn ánh mắt trời Thượng Hải có chút chói mắt. Cô nói, nếu cô đã nói Cố Tử Thần ở bên tôi nguy hiểm, sao cũng được, thì cô cần gì phải lo lắng. Cố Tử Thần sẽ vì tôi mà bị tổn thương, cũng sẽ bị uy hiếp gì đó. Tôi sẽ liên lụy từ anh ấy. Không phải cô cũng có mâu thuẫn tương tự sao? Kiều Tịch Hoan, Diệp Vũ giận ngút trời. Tôi thừa nhận tôi không nói lại cô. Nhưng cô nên nhớ rõ. Nhớ có một ngày cô thật sự rơi vào tay tôi tuyệt đối sẽ khiến cho cô chết không toàn thây. Vậy sao? Tôi ngược lại không tin lắm. Bên kia đã cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoan nhìn dòng kết thúc cuộc trò chuyện. Cố Tử Thần cùng Diệp Vũ rốt cuộc là người nào? Là người nào? Sát thủ. Cái loại trên TV hay nói, sát thủ chuyên nghiệp. Trong lòng cô đột nhiên căng thẳng, hít sâu một hơi. Cô thừa nhận cô bây giờ có một chút hốt hoảng. Cô thừa nhận cô là một con người bình thường. Một con người bình thường có chút ích kỷ. Điện thoại lần nữa vang lên. Một giây kia, cô có chút giật mình. Cô hít thở một hơi thật sâu, nhìn điện thoại, hiện số. Cô không nghĩ sẽ nhận. Nhưng bởi vì vừa rồi, trong lòng có chút hoảng sợ, mà vô tình bắt máy, rời đi suy nghĩ cũng tốt. Tề Lăng Phong. Kiều Tịch Hoan, tôi ở dưới lầu cao ốc Cố Thị. Bên kia truyền tới giọng nói Tề Lăng Phong, đột nhiên nghe có chút không hiểu lắm. Tôi không rảnh. Kiều Tịch Hoan trực tiếp cự tuyệt. Cô sẽ không cùng người đàn ông này đơn độc gặp mặt. Cô bây giờ đã học được ở trên người đàn ông này, tự bảo vệ mình. Đi ra, tôi nói với cô một chút chuyện. Nói chuyện gì? Hoắc Tiểu Khê. Tề Lăng Phong đột nhiên nói. Kiều Tịch Hoan hơi biến sắc, cắn môi không nói gì. Có hứng thú sao? Hoắc Tiểu Khê. Tề Lăng Phong nói, giống như là đang lặp lại cái tên đó, cũng giống như đang gọi tên chứ danh của cô. Không có hứng thú đối với anh. Đối với tên người trong miệng anh nói ra, cũng không có hứng thú. Chúng ta bây giờ có quan hệ hợp tác. Cho nên, đối với tôi anh muốn gì cũng có được sao? Kiều Tịch Hoan châm chọc. Kiều Tịch Hoan, đi nói chuyện với tôi một chút. Tề Lăng Phong nói. Kiều Tịch Hoan cau mày, muốn nói một câu từ chối. Âm thanh còn chưa nói ra. Nghe được tiếng điện thoại phía bên kia truyền tới một âm thanh nhẹ nhàng, giống như là sai sai vậy. Bên tai quanh quẩn. Xin cô. Kiều Tịch Hoan sắn ngón tay. Tề Lăng Phong đang cầu xin cô. Tề Lăng Phong sẽ cầu xin cô. Chuyện gì xảy ra với Tề Lăng Phong sao? Cô cắn môi, hồi lâu. Từng câu từng chữ lạnh lùng nói. Tề Lăng Phong, tôi tới đó không phải là đồng tình với anh, mà là muốn thấy rõ rút cuộc anh đang đùa giỡn cái dạng gì. Tề Lăng Phong đột nhiên cười một tiếng. Ừ. Ngồi ở trong xe Tề Lăng Phong, Kiều Tịch Hoan nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe. Ánh mặt trời rất chói, xuyên thấu qua nhánh cây, nổi bật những hình bóng loang lổ. Trong lòng thực sự có chút châm chọc. Nhớ đời trước, bản thân mình luôn ngồi bên cạnh ghế lái của người đàn ông này, luôn không kìm hãm được nhìn gò má anh Tuấn của anh ta. Nhìn anh ta nghiêm túc lái xe, cô cảm thấy trên thế giới này chắc hẳn sẽ không có người thứ hai để trong lòng cô có thể ấm áp như vậy. Ấm áp cho đến trái tim. Toàn bộ đều nguội lạnh. Biểu tình của cô rất bình tĩnh nhìn Tề Lăng Phong lái xe, đi ra ngoại thành. Cô thực sự có chút khẩn trương. Đối với người đàn ông này, cô không có cách nào phòng bị. Rất lâu tự hồ cũng nằm trên tay anh ta, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Cho dù không làm chuyện giết người, cũng tuyệt đối làm chuyện đau đến không muốn sống. Cô cầm điện thoại di động lên, hình như không đếm xỉa tới, ngồi chơi điện thoại di động. Thật sự thì cô đang thông qua định vị GPS để xác định vị trí, nhìn xem Vũ Đại có hay không đi theo phía sau cô. Bây giờ không thể nào không thể đề phòng Tề Lăng Phong. Cô chỉ có thể như vậy, nhất định sẽ làm xong những chuyện chuẩn bị từ trước. Cho nên sau khi cô rời khỏi cao ốc Cố Thị, sẽ kêu Vũ Đại đi theo phía sau cô. vô tình hay cố ý, hoặc coi như là bị phát hiện cũng phải làm như vậy. Cho nên Tề Lăng Phong đột nhiên cười lạnh một chút, nhìn qua gương chiếu hậu đã thấy chiếc xe đằng sau, khóe miệng nở nụ cười rất rõ ràng, còn tỏ ra rất châm chọc. Không thể tin tưởng tôi như vậy. Chân mày Tề Lăng Phong dương lên. Ừ, Kiều Tịch Hoàn trả lời không có chút khéo léo nào. Tề Lăng Phong giống như không quan tâm, vẫn lái xe, vẫn dùng tốc độ ổn định, chạy đến chỗ hẹn thật xa. Xe lái chậm, rất ổn, xe cộ càng ngày càng ít. Phía sau Vũ Đại cũng không hề có chút kiêng kỵ. Nửa giờ sau, xe dừng lại. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở kế bên vị trí lái xe, nhìn một mảng rừng núi. Tề Lăng Phong sau khi xuống xe, đi sang phía bên cạnh ghế lái, ga lăng mở cửa xe. Tới. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Anh dẫn tôi tới chỗ này làm gì? Không phải nói, tới Hoắc Tiểu Khê sao? Ở trước mộ cô ấy, hẳn sẽ tốt hơn. Tề Lăng Phong nói. Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn trầm xuống. Đúng vậy. Trước mặt là một ngôi mộ đã xanh ngát cỏ. Đây là ngôi mộ nằm ở vị trí phong thủy tốt nhất Thượng Hải. Người có tiền ở Thượng Hải đều được chôn cất ở chỗ này. Thế nào? Không xuống. Tề Lăng Phong nhớn mày. Kiều Tịch Hoàn xuống xe. Tề Lăng Phong đi phía trước. Ở trên đường lát những tảng đá lớn. Xuyên qua từng bước chỉnh tề tới phần mộ trước mặt, phần mộ cũ. Cuối cùng cũng đến một ngôi mộ. Trên bia mộ có một hình cô gái màu trắng đen. Mặt cười đầy ngu ngốc. Cô đã rất lâu không có nhìn thấy bộ dạng của Hoắc Tiểu Khê. Thật lâu không có nhìn qua. Cũng không có ý đi nhìn. Nhìn xong sẽ cảm thấy chính mình là yêu ma quỷ quái. Tề Lăng Phong đột nhiên ngồi dưới đất. Anh ta mặc quần tây, áo sơ mi màu trắng. Nhìn qua sạch sẽ. Giờ phút này lại không hề để ý đến hình tượng. Cứ thế mà ngồi dưới đất. Trước kia, Hoắc Tiểu Khê thích nhất là ngồi dưới nền đất. Cho dù như vậy, một chút thục nữ cũng không có. Tề Lăng Phong thỉnh thoảng cũng sẽ cương chiều mà trách cứ, coi như vậy không sạch sẽ. Nói là sẽ lạnh lạnh gì đó. Cô thu tầm mắt, cảm thấy không nên suy nghĩ gì thêm nhiều nữa. Tề Lăng Phong châm chọc cười một chút, mới đi vào chủ đề. Cô hẳn biết quan hệ giữa tôi và cô ấy. Sau đó thì sao? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày, nhìn Tề Lăng Phong ngồi dưới đất, nhìn anh ta có chút cô đơn, có chút khó hiểu. Trước kia tôi rất ghét cô ấy, rất ghét. Cô ấy không ngừng dính vào lấy tôi, mà tôi còn phải không ngừng ngụy trang. Cái dáng vẻ rất thích cô ấy. Đối với cô ấy giả vờ sủng ái chiều chuộng cô ấy, người ngoài đều nói cô ấy là kinh doanh tài ba. Có lúc tôi lại cảm thấy người phụ nữ này ở trên người tôi là chỉ số thông minh cơ bản sẽ bằng không. Tề Lăng Phong từng câu từng chữ nói rất nhẹ nhàng, giống như không có bất cứ tình cảm gì, cứ như vậy nói ra sự thật. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nhìn anh ta. Đúng vậy, cô năm đó tốn tâm tư tình cảm trên người Tề Lăng Phong, đến mức chỉ số thông minh chỉ là con số 0. Cô chưa từng nghĩ có một ngày, chính vì thế mà lại rơi vào cái kết quả như bây giờ. Anh nói cho tôi mấy thứ này là lấy le sao? Nói mọi người đều cảm thấy khâm phục người phụ nữ bên cạnh anh. Còn anh thì thấy đó chính là một người ngu ngốc. Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta, châm chọc vô cùng. Không phải ngớ ngẩn, là ngu xuẩn trời sinh, là ngớ ngẩn. Lớn lên là ngu xuẩn, Tề Lăng Phong nói. Kiều Tịch Hoàn giận đến phát run. Quả đấm giữ chặt, hung hăng nhìn Tề Lăng Phong. Tối hôm qua tôi nằm mơ thấy Hoắc Tiểu Khê. Tề Lăng Phong đột nhiên nói, sắc mặt vẫn duy trì như cũ. Rất lâu, cũng giống như đang nói thị trường chứng khoán của người khác vậy. Nằm mơ thấy cô ấy giống như trước kia vậy, nhìn về phía tôi cười. Cười, kêu tên tôi, cười nũng nịu trong ngực tôi, cười nói em yêu anh. Cảm giác rất chân thật, giống như vẫn còn ở bên người tôi vậy. Lúc tôi mở mắt ra, có một giây không thể phân biệt rõ, rút cuộc là thực hay là mộng. Kiều Tịch Hoàn mím chặt môi. Cô vẫn cho là người đàn ông này, cho tới bây giờ sẽ không nhớ tới Hoắc Tiểu Khê. Anh ta có thể lựa chọn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giết Hoắc Tiểu Khê, cũng sẽ không có lương tâm hối cải hay sẽ cảm thấy bất kỳ áy náy nào đối với Hoắc Tiểu Khê. Anh có từng thích qua Hoắc Tiểu Khê sao? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi. Thật ra vấn đề này còn có gì mà quan trọng? Thật ra cái vấn đề này, câu trả lời không cần nói cũng biết. Một giây kia cô chết đi, nhận được chính là điện thoại của Tề Lăng Phong, từng câu từng chữ tàn nhẫn mà lạnh lùng nói. Anh ta không có thương cô, anh ta đã sớm cùng Sở Huân dắp tâm làm phản. Thích quá, Tề Lăng Phong nói, đột nhiên nhìn về phía mộ, hung hăng nói. Hoắc Tiểu Khê, thật ra tôi thích cô. Kiều Tịch Hoàn nắm chặt ngón tay, hung hăng mà nắm. một giây kia giống như không thể không khống chế, run rẩy, hoặc là trong lòng đang tức giận. Nếu thích còn có thể làm ra cái loại chuyện toàn nhẫn như vậy. Thật sự là có thù oán sâu nặng gì? Hay thực sự người đàn ông này đã đạt đến mức tàn ác vô nhân đạo? Chỉ cần đạt được mục đích, có thể không chút kiêng nể, không từ thủ đoạn nào. Thật, tôi thích. Cho nên cho tới bây giờ, chưa từng đụng cô ấy. Cho nên tôi chỉ đụng người bên cạnh cô ấy. Tôi một lần lại, một lần nhắc nhở bản thân. Không thể nào yêu cô ấy. Không thể nào yêu con gái của tội phạm giết người. Tề Long Phong vừa nói, hốc mắt đột nhiên đỏ, đỏ vô cùng. Tội phạm, tội giết người. Kiều Tịch Hoàn căng thẳng, hung hăng nhìn Tề Long Phong, nhìn anh ta có chút kích động. Tề Long Phong trầm mặc thật lâu, giống như đang khống chế nỗi buồn của bản thân. Kiều Tịch Hoàn có một chút hấp tấp, cô cố nén để bản thân thật tỉnh táo. Qua thật lâu, Tề Long Phong đột nhiên nói, đáng tiếc, mọi thứ đều là giả. Thật là châm chọc. Châm chọc. Tề Long Phong đột nhiên cười, cười ra nước mắt. Kiều Tịch Hoàn giống như là lần đầu tiên thấy Tề Long Phong khóc. Mặc kệ là đời trước hay đời sau, cô cũng chưa từng nhìn thấy người đàn ông này khóc. Khóc có một chút không nói thành lời. Giống như toàn thế giới này đang thiếu nợ anh ta vậy. Giống như toàn thế giới này đang vứt bỏ anh ta. Hay giống như bị toàn thế giới lừa gạt vậy. Khóc. Anh ta ngồi dưới đất, nhìn tấm hình trắng đen. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Giống như ngay cả bản thân cũng không cảm giác được trước mắt. Cứ như là vậy không ngừng rơi xuống. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, hung hăng cắn. Khó hiểu, có chút khó chịu. Không biết là đang khó chịu cái gì. Chỉ là nhìn tấm hình trắng đen, hốc mắt liền hồng, đỏ, hồng thấu. Tầm mắt càng lúc càng mơ hồ. Khi đó thời tiết rất đẹp, cây cối xanh xanh, gió nhẹ thổi, lất vất trên người. Xung quanh rất yên tĩnh. Ánh mặt trời cứ như vậy chiếu sáng trên thân thể. Cả thế giới cũng như vậy mà yên bình. Bao phủ lên những con người đang ôm nỗi buồn. Gió cuốn theo phiêu lãng. Thời gian trôi qua, lá cây đi đôi với bụi rậm, lung lay, rơi vãi. Tề Long Phong, tôi phải đi. Kiều Tịch Hoàn xoay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, không muốn biết thêm bất cứ ngọn nguồn nào. Bởi vì không muốn tha thứ cho bất kỳ một người nào. Bất kỳ một người nào khiến cô tan cửa nát nhà. Cô không nghĩ thời điểm cuối cùng muốn thực hiện ý đồ của bản thân lại sinh ra bất kỳ sự nhẫn nhịn không thôi. Kiều Tịch Hoàn. Tề Long Phong quay đầu nhìn lưng của cô. Kiều Tịch Hoàn dừng bước chân lại. Không hiểu kỳ tại sao tôi lại dẫn cô tới chỗ này hay sao? Không phải anh muốn tìm một người theo anh đi sám hối thôi sao? Đoán đúng phần nửa. Bởi vì tôi luôn cảm thấy cô biết tất cả mọi chuyện về tôi. Tôi không cần giấu giếm. Tề Long Phong từ dưới đất đứng lên. Hốc mắt vẫn rất đỏ. Một giây kia đột nhiên khôi phục lại bình thường. Tỉnh bơ. Một nửa kia là bởi vì tôi cảm thấy cô rất giống với Hoắc Tiểu Khê. Kiều Tịch Hoàn nhướng chân mày lên. Tối hôm qua giấc mộng kia tôi còn chưa nói hết. Tề Long Phong nói. Mộng kia kết thúc một giây, tôi thấy dáng vẻ Hoắc Tiểu Khê biến thành cô. Vậy sao? Kiều Tịch Hoàn nói. Anh là cảm thấy Hoắc Tiểu Khê hóa thân thành ác quỷ, muốn tới đòi nợ hay sao? Tề Long Phong cười một chút. Tôi không tin yêu ma quỷ quái. Có lẽ chính là tôi. Kiều Tịch Hoàn nói xong liệt đi. Một giây kia rời đi. Trong mắt cô nhìn có một chút qua phía bên hai bên bộ bên cạnh Hoắc Tiểu Khê. Ba mẹ. Không phải con gái không đến viếng hai người, mà là bây giờ con gái không có mặt mũi nhìn hai người. Cô sải bước rời đi. Xe Võ Đại dựa vào thành chắn bên đường cạnh nghĩa địa. Nhưng Võ Đại lại không có bên trong xe. Cô cầm điện thoại lên, bấm. Thật lâu, điện thoại mới thông. Cô có chút khó chịu, nói. Cô lại đi nơi nào? Đi nhà vệ sinh sao? Cô xong chuyện rồi. Ừ, tôi lập tức qua. Chẳng lẽ nơi này cô còn có người thân hoặc là bạn? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Có, người bạn. Nói xong liền cúp máy. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái, cũng không quá để ý. Chờ. Trong mắt đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu đen nhỏ, tốc độ lái rất nhanh. Phẳng phất chạy như gió lốc vậy, đi trên đường quốc lộ lái thật thô lỗ. Kiều Tịch Hoàn trong lòng đang suy nghĩ có phải hay không Doãn Tường đang chạy với tốc độ như gió. Ở bên ngoài nhìn thấy chính là như vậy. Nhớ đến trong lòng không khỏi có chút kinh hãi. Bản thân ở trong xe Doãn Tường còn không biết. Ở bên ngoài xem ra quả nhiên đúng là dọa người. Trong lòng còn nghĩ như vậy, lại có chút nhạy cảm phát hiện trên xe này hình như vội vã tiến thẳng về phía cô. Rõ ràng ở ngoại ô, đường rất rộng. Làm sao cũng đều thấy chiếc xe này có vấn đề. Mà một giây kia giống như là ngu ngốc, vẫn nhìn về phía trước, bước chân cũng không nhích thêm một chút nào. Kiều Tịch Hoàn sợ hãi, nhìn chiếc xe cứ thế lao về phía mình. Một giây tiếp theo, thân thể đột nhiên bị một lực tay mạnh đẩy đi. Xe Võ Đại lúc ấy ngừng ở ven đường. Ven đường là một đoạn dốc. Cô bị đẩy một cái, liền lăn từ đoạn dốc lăn xuống dưới. Thân thể đồng thời cũng được một người hung hăng ôm chặt vào trong ngực. Dường như dùng lực đẩy quá mạnh mà cũng bị lăn xuống dưới cùng Kiều Tịch Hoàn. Đoạn dốc không cao, nhưng khắp nơi đều là bùn đất cùng đá vụn. Thân thể bị lăn qua như vậy, chắc chắn vô cùng khó chịu. Thật lâu, hai cỗ thân thể ngừng lại, còn chưa kịp phản ứng. Cứ nhìn chiếc xe màu đen kia đã hung hăng đụng vào chiếc xe của Võ Đại đậu ven đường. Hai chiếc xe đều trở nên vặn vẹo. Kiều Tịch Hoàn kinh hãi nhìn một màn kia. Không phải vì Tề Long Phong đột nhiên đẩy cô ra. Ở giữa hai chiếc xe kia chính là vị trí cô đứng đợi. Như vậy bây giờ... Trong lòng cô căng thẳng, rợn cả tóc gáy. Tề Long Phong đem Kiều Tịch Hoàn kéo lên. Trên người cả hai đều có vài vết thương. Tay cũng không ngừng kiểm tra thân thể cô, xác định vết thương cho cô có phải hay không bị thương rất nghiêm trọng. Mà giờ phút này, Kiều Tịch Hoàn chẳng qua vẫn ngu ngốc như vậy, nhìn hai chiếc xe đụng vào nhau. Nhìn cái xe, một lúc thì cửa xe đột nhiên mở ra. Một người đàn ông mặc quần áo màu đen, mang mũ lưỡi chai đi xuống, cầm trên tay là một cây gậy bóng chày. Không nói hai lời, từ trên phía mặt đường lao như bay xuống phía chỗ Kiều Tịch Hoàn, cùng Tề Long Phong, mà chạy tới. Kiều Tịch Hoàn trở tay kéo Tề Long Phong, chạy mau. Tề Long Phong bây giờ giống như phát hiện ra cái gì, ngẩng đầu nhìn người, toàn thân to lớn dũng mãnh nhanh như chớp, chạy về phía bọn họ, dừng một giây. Giây tiếp theo, liền kéo theo Kiều Tịch Hoàn, sải bước chạy về phía trước. Người áo đen nhìn hai người chạy, bước chân lại nhanh hơn một chút. Kiều Tịch Hoàn cùng Tề Long Phong chạy nhanh thêm. Kiều Tịch Hoàn vừa chạy, vừa tìm điện thoại di động. Điện thoại di động không biết có phải hay không lúc nãy lăn xuống bị rớt. Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng nói với Tề Long Phong. Anh gọi cho số điện thoại 138-0623, nhanh lên một chút. Thanh âm vừa vội vừa mau, thở hồng hộc. Tề Long Phong vội vàng từ trong túi áo lấy ra điện thoại. Điện thoại vừa mới móc ra, không biết có phải do quá gấp mà lập tức rơi trên mặt đất. Tề Long Phong khom người đi nhặt. Kiều Tịch Hoàn chạy về phía trước. Hai người cứ như vậy kéo một cái lại một cái. Kiều Tịch Hoàn không điểm tựa, chợt ngã nhào xuống đất. Trước mặt là một tảng đá lớn. Hai người quỳ ở phía tảng đá, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Tề Long Phong nhặt điện thoại di động lên, chạy tới nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn đau đến nước mắt không tự chủ được, liền chảy ra. Tề Long Phong nhanh chóng đỡ Kiều Tịch Hoàn ngồi dậy. Kiều Tịch Hoàn liêu siêu đi theo phía Tề Long Phong chạy theo phía trước. Vừa chạy vừa gọi điện thoại. Người phía sau càng lúc càng gần. Điện thoại còn chưa thông. Phía sau người đàn ông kia đã đuổi tới. Gậy bóng chày liền trực tiếp đập xuống đầu Kiều Tịch Hoàn. Nhất thời. Bang! Kiều Tịch Hoàn cảm thấy đầu mình đau nhói. Một chất lỏng ấm ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Cô cảm thấy trước mặt có chút hoa mắt. Trước mắt lại càng lúc càng không thấy gì. Cả người không tự chủ được, quỳ xuống mặt đất. Kiều Tịch Hoàn! Tề Long Phong không đỡ Kiều Tịch Hoàn. Lớn tiếng kêu tên cô. Hai người đều ngừng lại, ngồi trên mặt đất. Kiều Tịch Hoàn còn có chút ý thức, nhưng mọi thứ trước mặt nhìn qua chỉ toàn là một màu đen. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, muốn nhắm mắt lại. Trên đầu đau đớn khiến cả người cô có chút vặn vẹo. Nhưng cô không muốn chết, không muốn chết. Cô không muốn trải qua mọi thứ đời trước. Cô hung hăng ép buộc bản thân mở mắt ra. Cô sợ nhắm mắt một cái liền an nghỉ trọn đời. Người đàn ông mặc quần áo đen ngừng chân trước mặt hai người, từ trên cao nhìn xuống, mang trên mặt biểu tình dữ tợn, mặt hung hăng. Hắn nâng cây gậy bóng chày lên, chuẩn bị đập lên đầu Kiều Tịch Hoàn thêm một lần nữa. Tề Long Phong đột nhiên đem Kiều Tịch Hoàn bảo vệ trong ngực, cả người ôm thật chặt. Lúc ấy, Kiều Tịch Hoàn ý thức có một chút mê man, nhưng vẫn cảm giác được một người hung hăng ôm cô trong lồng ngực rộng rãi. Một giây kia hoảng hốt, hung hăng bảo vệ cô, cũng khiến cô hoảng hốt nhớ lại. Đã từng có cái ôm ấm áp quen thuộc đó. Đã từng có. Lúc sự giả dối còn chưa bị xé rách, cho cô ấm áp. Theo dự đoán, cái đau đớn kia sẽ không rơi trên người cô. Tề Long Phong ngửa đầu, nhìn người đàn ông cầm gậy đột nhiên cùng một người phụ nữ đánh nhau. Người phụ nữ rất cao, nhìn qua có chút lực lưỡng, nhưng cũng không phải là loại dáng vẻ to cao thô kịch. Tóm lại, khiến cho người khác có cảm giác có thể đánh rất giỏi. Mà người phụ nữ này, Tề Long Phong biết là tài xế Võ Đại của Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại cùng người đàn ông cầm gậy đánh nhau. người đàn ông cũng không phải là đối thủ của Võ Đại. Hai ba chiêu liền bị Võ Đại hung hăng đạp trên mặt đất. Có thể người đàn ông kia cũng không nghĩ tới sẽ bị một người phụ nữ đánh nằm gục trong vòng 2-3 giây. Người đàn ông bị Võ Đại đánh áp đảo dưới đất, không nhúc nhích. Võ Đại đạp chân ở trên người hắn, hung hăng nói, là ai kêu mày tới? Người đàn ông kia cắn chết cũng không nói. Mày muốn tao báo cảnh sát sao? Võ Đại hung hăng hỏi. Này, cô bây giờ không phải là nên quan tâm đến Kiều Tịch Hoàn sao? Tề Lăng Phong đột nhiên mở miệng, hung hăng nhìn Võ Đại. Võ Đại quay đầu nhìn sắc mặt Kiều Tịch Hoàn tái nhợt. Tề Lăng Phong một mực đem Kiều Tịch Hoàn ôm vào trong ngực. Tay một mực đặt ở sau gáy của cô. Anh ta đang giữ gáy cô, cũng dính máu đỏ tươi. Võ Đại đá văng người đàn ông kia sang một bên, ngồi xổm người xuống. Anh đi lái xe, tôi cõng cô ấy lên. Tề Lăng Phong vốn có chút do dự, nhưng đoạn dốc kia cũng không phải là thấp, dường như cũng không tốt. Người phụ nữ trước mặt này thật sự có thể cõng Kiều Tịch Hoàn leo lên. Nhưng vừa rồi, nhìn thân thủ sức lực cũng không có chút do dự, đem Kiều Tịch Hoàn cho Võ Đại. Thấp giọng ở bên tai Kiều Tịch Hoàn nói, cô đem tay mình tự đè lên, đừng để cho máu chảy quá nhiều. Kiều Tịch Hoàn rất yếu ớt, nhưng nguyện vọng muốn sống rất mãnh liệt. Cô cố nén đau đớn, trong lòng vô cùng khó chịu, nén lại che gáy mình. Tề Lăng Phong nhanh chóng chạy lên con dốc, đi tới chỗ anh ta đỗ xe. Võ Đại dùng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp cõng Kiều Tịch Hoàn chạy lên. Có chút thở hồng hộc. Không đầy mấy phút đã đem Kiều Tịch Hoàn cõng lên, đặt trong xe Tề Lăng Phong. Xe một đường chạy thẳng tới bệnh viện. Kiều Tịch Hoàn vẫn cho là Tề Lăng Phong sẽ không tăng tốc độ. Cô dựa vào ghế, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Xe một đường thẳng lái đến bệnh viện trung ương thành phố. Cô bị đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Đầu tiên bác sĩ tiến hành rửa vết thương. Vết thương không sâu nhưng bởi vì mất máu quá nhiều. Bên trong còn có một máu bầm nhỏ. Cũng may không có chèn ép dây thần kinh hay cũng không có gì đặc biệt bị tổn thương. Bình thường sẽ tự động biến mất. Có điều vì lý do an toàn đề nghị ở lại quan sát mấy ngày. Mà cơ thể của cô bị thương một vài chỗ bị thương. Cũng căn cứ độ nặng nhẹ mà tiến hành việc sát trùng cùng băng bó. Cô sút ruột kêu y tá từ bên trong đẩy cô đi ra ngoài. Trên hành lang, Tề Lăng Phong cùng Võ Đại đang ở đó. Sau khi thấy cô ra ngoài, Tề Lăng Phong trực tiếp đi về phía bác sĩ, giống như đang hỏi tình huống. Võ Đại thì theo trận y tá đẩy cô về phía phòng bệnh. Cô chưa gọi cho Cố Tử Thần sao? Vừa mới để bản thân ổn định lại tốt, Kiều Tịch Hoàn mới thẳng thắn hỏi. Gọi, Võ Đại nói. Lúc nào gọi? Đại khái lúc cô đi vào. Anh ấy còn chưa tới. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Võ Đại không lên tiếng. Mẹ kiếp. Kiều Tịch Hoàn mắng nhỏ một tiếng. Đúng lúc, Tề Lăng Phong từ bên ngoài đi vào. Trên người chắc băng bó đơn giản. Bác sĩ nói cô không có chuyện gì. Tôi biết. Kiều Tịch Hoàn có chút lạnh nhạt. Chuyện ngày hôm nay không phải nên cảm ơn tôi hay sao? Cô nhìn cơ thể tôi một chút đi. Tề Lăng Phong nói. Trên người quả thật cũng có chút vết thương. Nếu như không phải là tại anh kéo tôi đi tới cái mộ quỷ quái kia, tôi sẽ không có thể gặp loại chuyện này. Kiều Tịch Hoàn, cô không giống như một người ngu ngốc. Tề Lăng Phong đột nhiên cười một tiếng. Anh có ý gì? Cô chẳng lẽ không biết xảy ra sự cố này là cố ý? Coi như cô không có đi theo tôi đi ra ngoài, thì một ngày nào cũng sẽ gặp. Cô hẳn nên thấy may mắn vì có tôi ở bên cạnh cô. Tôi bảo vệ cô. Tề Lăng Phong từng câu từng chữ nói. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt. Ân huệ. Nói tới thì ai mới thiếu ai? Tề Lăng Phong, anh mới thiếu tôi nhiều chỗ. Ân huệ của cô ấy, tôi giúp cô ấy trả thế nào? Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền tới giọng nói một người đàn ông, không nóng cũng không lạnh, không nhanh cũng không chậm. Tất cả mọi người cùng quay đầu nhìn thấy Cố Tử Thần từ bên ngoài đi vào. Toàn thân cao ngất, giống như đã quen với việc anh ngồi xe lăn. Bây giờ đột nhiên cứ như thế, đều có chút không quen mắt. Tề Lăng Phong chân mày khẽ nhíu lại, đột nhiên đứng lên nhìn Cố Tử Thần trước mặt. Cũng không cảm thấy người đàn ông này có điểm gì khác biệt ưu tú, nhưng luôn cảm thấy khí thế ấy có một giây kia làm người khiếp sợ. Ân huệ của cô ấy tôi trả giúp như thế nào? Cố Tử Thần nhìn Tề Lăng Phong lặp lại, biểu tình lạnh lùng, tỉnh bơ. Tề Lăng Phong trầm mặc, giống như đang điều chỉnh tình trạng của bản thân. Anh ta đột nhiên cười rộ lên. Anh họ, anh chuẩn bị làm thế nào để giúp cô ấy? Cậu nói đi. Cố Tư Thần môi mỏng khẽ nhúc nhích, âm thanh lạnh băng. Nếu như tôi nói, tôi muốn cô ấy. Tề Lăng Phong chỉ Kiều Tịch Hoàn, thẳng thắn nói. Trong mắt Cố Tư Thần chợt lóe lên một ánh mắt sắc lẹm, xoay người rồi biến mất. Ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, khớp xương giống như đang vang lên răng rắc. Anh nói, thử một chút. Đang thử. Tề Lăng Phong không kiêng kỵ nói, khóe miệng nở nụ cười càng lúc càng rõ. Bốp! Cố Tử Thần đột nhiên giơ một quyền ra. Tề Lăng Phong không kịp phòng bị, chợt ngã dúi người xuống đất. Cả người ngửa về phía sau, va chạm kịch liệt. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên giường bệnh, trợn mắt há miệng nhìn một màn này. Võ Đại dựa vào trên vách tường, bình tĩnh khoanh tay. Một bộ dạng đang xem kịch vui. Tề Lăng Phong có chút chật vật, ngồi bẹp dưới đất, lau khóe miệng dính bết máu, cười lạnh nhìn anh không nói một câu. Cố Tư Thần bỏ lại một câu, lần nữa giữ lại cậu. Cậu biết mẹ tôi che chở cậu, tự mình thu xếp ổn thỏa. Tề Lăng Phong cười lạnh nhìn anh. Cố Tử Thần, anh thực sự coi tôi là đứa trẻ lúc bé sao? Mặc cho người Cố gia khi dễ, mặc cho người Cố gia ức hiếp sao? Anh cho là tôi thực sự không thể chịu nổi một kích như vậy sao? Tôi thành thật khuyên ngay tại đây, Võ Đại, đưa đi. Cố Tử Thần không nhịn được liếc mắt nhìn Tề Lăng Phong dưới đất, nghiêm nghị nói. Võ Đại đi về phía Tề Lăng Phong, nhìn qua rất nhẹ nhàng, liền đem Tề Lăng Phong lớn như vậy từ dưới đất kéo lên. Tề Lăng Phong quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn Kiều Tịch Hoàn rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Kiều Tịch Hoàn cau mày, có chút không vui nói. Tại sao anh lại đánh Tề Lăng Phong? Hôm nay thực sự Tề Lăng Phong đã giúp em. Cố Tư Thần không nói gì, đặt mông ngồi lên ghế sofa. Anh nói chuyện đi, anh làm gì mà đánh Tề Lăng Phong? Anh nha, sao lại bạo lực như thế hả? Không ưa. Cố Tư Thần đột nhiên mở miệng, giọng hơi lớn. Cố đại thiếu, anh có thể đừng ngây thơ một chút không? Anh còn nhỏ sao? Một người lớn chừng ấy cũng bởi vì không ưa thì đi đánh người. Anh không biết dùng cách nào khác để giải quyết chuyện sao? Kiều Tịch Hoàn tức giận nói. Cố Tư Thần sắc mặt càng thêm khó coi. Kiều Tịch Hoàn, em đang bị đập bể đầu sao? Nhiều lời như vậy. Em... Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đột nhiên từ trên ghế sofa đứng dậy, mạnh mẽ đi tới đem Kiều Tịch Hoàn đẩy nằm trên giường bệnh, âm thanh lạnh như băng. Ngủ. Không ngủ được. Kiều Tịch Hoàn cố ý trừng mắt thật lớn. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn, em im miệng. Cố Tư Thần bốc hỏa nói. Không cho phép em nói thêm câu nào. Ngủ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần. Cố Tư Thần giúp cô đắp chăn, bá đạo vô cùng. Kiều Tịch Hoàn có chút tức giận, nhưng đột nhiên có chút không giải thích được, thấy buồn cười. Càng ngày càng cảm thấy Cố Tư Thần chính là đang ghen. Là ghen chứ. Còn vì giấu đi mà cố ý để mặt cao có. Trong lòng nghĩ như vậy, khóe miệng liền dương lên. Không sợ chết cười thành tiếng. Cố Tư Thần cau mày. Em cười cái gì? Em cảm thấy dáng vẻ anh ghen tuông của anh rất buồn cười. Anh không ăn dấm. Vậy anh đánh Tề Lăng Phong làm gì? Anh nói không ưa. Cố Tư Thần hung hăng nói, ra sức giải thích. Giải thích chính là che giấu. Cô biết. Kiều Tịch Hoàn cười càng thêm nham hiểm. Cố Tư Thần đen mặt, càng thêm đen. Hai người cứ như vậy giằng co một lúc, không khí kỳ quái cứ thế bám theo hai người. Thật lâu, Kiều Tịch Hoàn giống như đã cười đủ. Cô nghiêm túc nhìn Cố Tư Thần nói, anh tới đây. Chân mày Cố Tư Thần động một cái. Anh tới đây. Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói. Cố Tư Thần đi sang ngồi gần bên vị trí cô nằm. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đưa tay ôm cổ anh, môi cứ như vậy thẳng tắp hôn ở môi anh. Một giây, hai giây, ba giây, hời hợt như vậy. Cô buông anh ra, nhìn ở khoảng cách gần, khuôn mặt hoàn mỹ rõ nét, nhìn môi mỏng lạnh lùng của anh có chút đỏ thắp sáng bóng. Cô nói, Cố Tử Thần, vừa rồi thiếu chút nữa em chết. Cố Tử Thần ngẩn người ra, trở tay ôm cô. Có một giây kia, thực sự em lại sợ chính mình chết như vậy. Kiều Tịch Hoàn nói, Cố Tử Thần, em thực sự rất sợ chết. Anh biết. Vậy anh biết người muốn giết em kia là ai không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cố Tử Thần trầm mặc, không nói gì. Buổi sáng nay em mới nhận được điện thoại của Diệp Vũ. Diệp Vũ nói em chớ để mình rơi vào tay cô ta sẽ khiến em chết không toàn thây. Kiều Tịch Hoàn lặng lặng nói. Sau đó em ra cửa liền xảy ra chuyện như vậy. Cho nên nói cô đang nghi ngờ Diệp Vũ. Cố Tư Thần một mực im lặng. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Anh tin không? Kiều Tịch Hoàn. Cố Tư Thần nhìn cô từng câu từng chữ nói. Em tạm thời ở nhà, đi nơi nào cũng đừng có đi nữa. Không được, em phải đi làm. Không đi làm nữa, anh có thể giúp em. Không, Kiều Tịch Hoàn cự tuyệt. Lúc này không được. Em không tin ở anh. Cố Tư Thần nhướng mày. Đúng, em không tin anh. Kiều Tịch Hoàn không hề khéo léo nói thẳng. Lúc này ai em cũng không tin. Cô chỉ tin tưởng chính mình. Cô cảm thấy thật sự cùng chuyện hai người yêu hoặc không yêu một chút liên quan cũng không có. Kiều Tịch Hoàn, hợp đồng phó thị là anh giành được. Cố Tư Thần nói sắc mặt thêm nghiêm túc. Em thực sự cho rằng Phó Bắc Văn sẽ buông tay nếu xí nghiệp như vậy để hợp tác cùng Cố thị. Em biết, cho nên em có cái gì mà không yên lòng? Cố Tư Thần nhớn mày. Em không muốn giải thích thêm bất kỳ cái gì. Em bây giờ chẳng qua nghiêm túc nói cho anh biết. Chuyện tình của công ty anh không nên nhúng tay. Một chút cũng không thể. Nếu không em thực sự rất hận anh. Kiều Thị Hoàn nhìn anh nghiêm túc đến mức biểu tình có chút lạnh nhạt. Lúc này cô không cần bất kỳ ai nhúng tay vào, cũng sợ người khác đến nhúng tay vào. Vậy em không sợ chết sao? Cố Tư Thần nhớn mày. Sợ, nhưng so với chết, công việc bây giờ em mới là nói quan trọng hơn. Bởi vì so với chết, có chuyện gì càng khiến bản thân đau lòng hơn? Nếu như lần này thất bại, cô cũng không biết bản thân có phải thực sự hỏng mất hay không. Cố Tư Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn, mặt kiên quyết. Thật lâu, anh đột nhiên đẩy Kiều Tịch Hoàn từ giường bệnh đứng lên, đi sang một bên. Cố Tư Thần, thật xin lỗi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của anh nói. Thân thể Cố Tư Thần hơi cứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn cô. Em cảm thấy là đúng. Cứ dựa vào cách thức của em mà làm. Cảm ơn. Kiều Tịch Hoàn rũ tròng mắt xuống. Cô nghĩ rất đơn giản. Sau khi xong hết mọi việc, mọi chuyện đã rõ ràng, Cố Tư Thần sẽ hiểu quyết định của cô bây giờ. Cùng với hành động quá khích của cô nghĩ thật đơn giản. Khi hoàn thành xong, mong muốn, cô sẽ đi theo Cố Tư Thần một lòng một dạ. Căn phòng yên tĩnh. Võ Đại gõ cửa, giống như cảm giác được bên trong có chút kỳ quái. Võ Đại mí môi nói, có chút việc tìm anh. Cố Tư Thần khẽ gật đầu đi theo Võ Đại ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình người là cô. Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại dưỡng thần. Cô thực sự không ngủ được. Nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, tựa hồ còn sờ sờ ở trước mắt. Nhìn thấy mà giật mình. Cô thật sự rất sợ, cứ như vậy một lần nữa chết đi. Võ Đại nhìn Cố Tư Thần ngồi ở ngoài hành lang. Đây là phòng bệnh Super VIP. Vì thế nên phòng bệnh VIP đảm bảo tuyệt đối yên tĩnh. Trên hành lang cơ hồ không có bóng người nào, cho nên giờ phút này cũng chỉ có hai người họ. Không khí có chút ngột ngạt, ở hành lang bắt đầu nói chuyện. Là Diệp Vũ, Võ Đại mở miệng. Kiều Tịch Hoàn hoài nghi là đúng. Mới vừa rồi Diệp Vũ gọi điện cho tôi, hỏi tình trạng Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại giải thích. Diệp Vũ nói đây là trước khi rời khỏi Thượng Hải, muốn làm chuyện cuối cùng. Không có nghĩ qua đối với Kiều Tịch Hoàn có thể gây chết người, nhưng muốn cho cô ấy một bài học. Võ Đại nhìn thần sắc Cố Tư Thần. Sắc mặt Cố Tư Thần có chút căng thẳng, không nói một câu. Diệp Vũ chẳng qua là nói cho chúng ta, Kiều Tịch Hoàn thật không lưu lại được. Lão Đại, sao không suy nghĩ một chút về đề nghị của Diệp Vũ? Tôi cảm thấy Diệp Vũ làm ra chuyện này theo chúng ta thì có chút hèn hạ, nhưng cũng là vì chúng ta mà lo lắng. Võ Đại không phải vì bao che mà nói vậy, chẳng qua cảm thấy Diệp Vũ không quá xấu xa. Hơn nữa, không thể không nói, Diệp Vũ rất yêu anh. Cùng tiếp xúc với Diệp Vũ một thời gian không ngắn, nhưng người phụ nữ này cũng không phải là người máu lạnh vô tình như vậy. Võ Đại, cô cảm thấy Kiều Tịch Hoàn không nên ở lại bên người tôi phải không? Cố Tư Thần mở miệng, hỏi Võ Đại, còn chăm chú nhìn Võ Đại. Đối với chúng ta mà nói, đối với cô ấy mà nói đều tốt. Tôi thừa nhận, tôi một chút cũng không hề ghét Kiều Tịch Hoàn. Thậm chí không thể nói, tôi rất bội phục cô ấy. Tôi vẫn cho là chỉ có người trong căn cứ khi ra ngoài làm việc mới có thể không có chút do dự như vậy. Kiều Tịch Hoàn phá vỡ hoàn toàn cái nhìn của tôi đối với người đời. Nhưng Lão Đại, anh biết Kiều Tịch Hoàn và chúng ta không cùng chung một thế giới. Chúng ta từ khi lên 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi đều có thể tùy thời tới những nơi địa phương chết chóc mà đi. Chúng ta có thể thế chết. Chết không được có chút giá trị. Chết không có ràng buộc. Nhưng cô ấy thì sao? Cô ấy không phải bởi vì bên cạnh chúng ta không có bạn thân hay người thân, mà từ nhỏ chúng ta đã bị tiêm nhiễm cách làm việc, nguyện ý mà hy sinh tính mạng. Chúng ta đã bị tẩy não. Kiều Tịch Hoàn thì không. Kiều Tịch Hoàn là một người bình thường. Cô ấy hẳn nên dựa theo cách sống bình thường ở thế giới này. Võ Đại lần đầu tiên nói hơi nhiều như vậy. Khoảng thời gian này luôn phải kìm nén lời nói cho tới tận bây giờ. Nhưng là cái riêng tư, Võ Đại cũng chưa từng làm cùng Doãn Tường nói qua. Nhưng bởi vì quyết định của lão đại nên theo thói quen, nghe lời mà thôi. Nghe lời không có nghĩa là không có nghi vấn. Trên hành lang một lần nữa lại rơi vào im lặng. Cố Tư Thần nhìn Võ Đại đột nhiên mở miệng. Chúng ta tại sao phải rời khỏi căn cứ? Bởi vì Lộ Viễn chết. Lộ Viễn chết khiến chúng ta biết đến cái gì? Căn cứ tàn nhẫn. Võ Đại mạnh dạn nói. Nói tới chỗ này trong hốc mắt rõ ràng có thêm ngọn lửa. Ngọn lửa của tức giận. Căn cứ tàn nhẫn ở chỗ nào? Cố Tư Thần hỏi tiếp. Võ Đại có chút ngạc nhiên nhìn anh. Võ Đại không nghĩ được sâu sắc như vậy. Ở chỗ ngăn cản chúng ta quay trở về cuộc sống bình thường. Cố Tư Thần gằn lên. Ở chỗ để cho một giây kia chúng ta chết đi cũng không ngừng vì hắn mà bán mạng. Võ Đại mím chặt môi. Võ Đại, tôi mang mọi người rời đi. Mục đích cuối cùng chính là muốn để cho mọi người cùng với tôi trở lại trạng thái một người bình thường. Chúng ta không phải cái máy, không phải bù nhìn mà bán mạng. Cho nên, Cố Tư Thần hung hăng nói. Cho nên, chúng ta liều mạng như vậy chính là muốn chúng ta trở về trạng thái của một người bình thường. Nhưng lúc này, vợ tôi không có cách nào để cô ấy rời khỏi tôi. Tôi không nghĩ sẽ hối hận. Vợ tôi không có cách nào để cô ấy rời khỏi tôi. Tôi không nghĩ sẽ hối hận. Võ Đại đột nhiên á khẩu, không trả lời được. Võ Đại nhìn Cố Tư Thần, nhìn thời khắc cùng bóng dáng kiên quyết của anh. Võ Đại thực sự chưa từng nhìn qua, ngoại trừ vẻ mặt lạnh lùng của Cố Tử Thần, còn có thêm những nỗi buồn gì khác. Võ Đại nhớ lúc Lộ Viễn chết, bọn họ đều nhìn về phía thi thể của anh ta. Doãn Tường, Mạc Sơ, Ôn Mạc Sâm, Diệp Vũ, còn có Võ Đại cô. Cùng khóc, vốn tưởng rằng sẽ không rơi nước mắt hay là khóc. Duy chỉ có La Đại, Cố Tử Thần không hề chảy một giọt nước mắt. Cố Tử Thần chỉ nói, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không thể trở về căn cứ. Sau đó bọn họ không có bất kỳ một ai nói lên ý kiến gì, chia năm xẻ bảy đi. Mặc dù Diệp Vũ cuối cùng cũng trở về căn cứ, nhưng không có đối với quyết định của Cố Tử Thần sinh ra nửa điểm nghi ngờ. Võ Đại, chuyện Kiều Tịch Hoàn tôi hy vọng không nghe được từ trong miệng cô nói ra. Cố Tử Thần nhắc nhở. Võ Đại gật đầu. Được, tôi sẽ không thua. Cố Tử Thần cam kết. Cố Tư Thần cho tới bây giờ không hề dễ dàng cam kết gì. Bây giờ Diệp Vũ rời đi, căn cứ nhất định sẽ phái người khác tới. Chúng ta bây giờ ngồi chờ chết sao? Võ Đại hỏi. Thật sự tôi một mực nghe Doãn Tường nói chúng ta có kế hoạch tới căn cứ, nhưng đến bây giờ tôi từ đầu tới cuối cũng không nhìn thấy hành động của anh. Tôi đang đợi một người. Ai? Võ Đại nói. Một người đối với chúng ta rất hữu dụng. Người kia vừa xuất hiện, kế hoạch của chúng ta mới có thể hoàn thành thực hiện. Cố Tư Thần sâu xa nói. Sinh mạng chỉ có một lần. Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tư Thần sợ chết một chút, cho nên anh quyết định lần này nghe Kiều Tịch Hoàn một chút. Hễ là phải thì lượng sức mà đi. Lão Đại, chúng ta thực sự có thể phá hủy căn cứ sao? Võ Đại cuối cùng vẫn là hỏi. Có thể. Cố Tư Thần nói như đinh đóng cột. Bởi vì không phải người chết thì chính là ta mất mạng. Võ Đại yên lặng, luôn cảm thấy có chút mông lung. Nhưng từ trong miệng Cố Tử Thần nói ra, dường như những chuyện kia đều là thật, cũng biến thành một sự tồn tại chân thực. Đây chính là điểm quyết đoán đúng chỗ ở người đàn ông này. Kiều Tịch Hoàn nằm trên giường, cảm thấy có chút nhàm chán. Sau gáy vết thương vẫn còn có chút đau, cô quay đầu, nhìn Cố Tử Thần từ bên ngoài đi vào, không thấy Võ Đại đâu. Còn chưa ngủ, Cố Tử Thần trừng mắt nhìn cô thật lớn, hỏi. Không ngủ được. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, một giây kia mất đi chút cứng rắn, cứng cỏi, nhìn qua có chút ủy khuất, điềm đạm đáng yêu. Cố Tư Thần đi tới, tự nhiên ngồi bên cạnh cô, nhìn cô. Anh ở bên cạnh em, ngủ đi. Tại sao lại kêu em đi ngủ? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày, khó chịu. Bởi vì em nhìn qua rất mệt mỏi. Cố Tư Thần nói. Anh thực sự là đang hy vọng em ngủ đi. Kiều Tịch Hoàn một hơi nói. Cố Tư Thần mặt lúc xanh lúc trắng. Nhìn đi, thực sự bị em đoán trúng rồi. Kiều Tịch Hoàn còn đem cái vẻ mặt bản thân thực sự là rất lợi hại ra. Cố Tư Thần thật cảm thấy người phụ nữ trước mặt này khiến cho anh phải nghiến răng nghiến lợi. Anh bắt đầu nghiến răng, chuẩn bị ăn em có phải không? Kiều Tịch Hoàn cười thật rực rỡ. Mỗi lần đều bị người phụ nữ này làm cho giờ khóc giờ cười. Cố Tư Thần bắt lấy cánh tay của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn lại giả bộ nhìn anh. Chính là bắt đầu hành động biểu lộ tình cảm. Thực sự lúc ấy thì Anh chỉ muốn ép cô nhắm mắt lại ngủ, sau đó đem chăn đắp lại cho cô, một chút suy nghĩ khác cũng không có. Nhưng nhìn bộ dạng Kiều Tịch Hoàn thế kia, giống như đang chờ đợi anh giày xéo vậy. Đôi môi béo mập cứ nhếch lên, tản ra cám dỗ. Một giây kia, anh liền cúi đầu xuống, ấn vào môi của cô, như keo như sơn. Kiều Tịch Hoàn ôn nhu, tựa vào thân thể anh, chủ động thả ra sự nhiệt tình của mình. Hôm nay Tề Long Phong nói, Hoắc Tiểu Khê thật sự thì tôi có yêu cô. Cô chỉ muốn nói, Tề Long Phong thật xin lỗi, Hoắc Tiểu Khê vĩnh viễn sẽ không yêu anh nữa. Hai người hôn lên quên cả trời đất. À, thật xin lỗi. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng một giọng phụ nữ. Hai người ngẩn ra, buông nhau. Môi bị cắn xé, giờ phút này có chút mập mờ sưng đỏ. Mà gò má của Kiều Tịch Hoàn cũng có chút đỏ ửng, có chút xấu hổ vô cùng. Sắc mặt Cố Tư Thần nhìn qua khá tốt, thể hiện khá bình tĩnh và vẻ ngoài cũng có chút hồng hồng, thực sự là có chút tức cười. Thật xin lỗi anh cả, em không phải là cố ý xông vào. Em biết anh với chị dâu ở bên trong đang ân ái, em tuyệt nhiên sẽ không xông vào. Ở cửa, Cố Tử Nhan vội vàng giải thích. Bên người là Cổ Nguyên. Cổ Nguyên xách một giỏ trái cây lớn, hai người cùng nhau nhìn bọn họ. Kiều Tịch Hoàn rời tầm mắt nhìn sang Cổ Nguyên. Cổ Nguyên cười nhạt, giống như đang dung nhập vào lời nói, nửa đùa của Cố Tử Nhan. Không có đem những ưu tư gì khác. Làm sao mà hai người đều tới? Cố Tử Thần hỏi Cố Tử Nhan. Em vừa mới đi kiểm tra thai nhi mà, vừa ra cửa liền đụng phải tài xế của chị dâu, tên gì nhỉ? Cổ Nguyên biết. Cố Tử Nhan vắt óc nhớ lại. Võ Đại. Cổ Nguyên ở bên cạnh, nhắc đúng lúc. Đúng, dù sao là người phụ nữ, thật cao, thật đẹp. Sau đó hỏi tại sao chị ấy xuất hiện ở đây. Chị ấy nói chị dâu bị thương ở đầu đang nằm viện. Em với Cổ Nguyên ghé vào. Vốn dĩ chúng em muốn đi tới biệt thự Cố gia, nghe mẹ nói anh chị từ Lát với Gát mang quà về cho tụi em. Cố Tử Nhan hỏi. Một cặp ví đôi. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Vừa vặn Cổ Nguyên thiếu một chiếc ví mới, ở với chị một lúc xong về nhà lấy nha. Cố Tử Nhan cười nói. Lúc bấy giờ Cổ Nguyên mới đi vào phòng, đem giỏ trái cây để một bên. Chị dâu, chị không có chuyện gì chứ? Làm sao mà bị ngã trúng đằng gáy? Ngã? Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, có lẽ Võ Đại thuận miệng nói dối. Không để ý liền bị, Kiều Tịch Hoàn vừa nói. Cổ Nguyên nhíu mày một cái, không chen miệng. Vậy bây giờ nghiêm trọng không? Cậu nhìn dáng vẻ của tôi có nghiêm trọng không? Em cảm thấy tốt vô cùng. Bằng không, cũng không thể cùng anh cả xxoo. Cố Tử Nhan thẳng thừng vô cùng. Kiều Tịch Hoàn mặt có chút đỏ ửng, quay đầu nhìn Cố Đại Thiếu, giống như cố gắng kìm nén lại, lại càng thêm ửng đỏ. Đứa bé của em thế nào? Kiều Tịch Hoàn vội vàng hỏi sang chuyện khác. Cục cưng sao? Cố Tử Nhan rất ra dáng một người mẹ, ngón tay nhịn không được sờ sờ một cái lên bụng, còn chưa có lồi bụng ra, mặt đầy nhân từ nói. Bác sĩ nói tốt vô cùng, phát triển rất bình thường. Bây giờ là tháng mấy? Hơn 2 tháng. Cố Tử Nhan nói. Ngày dự sinh là sang năm. Kiều Tịch Hoàn cười nói. Không nghĩ hai người nhanh như vậy đã làm cha mẹ. Thời điểm trước kia luôn sợ làm mẹ, chị dâu biết không? Trước kia em còn mơ qua mình mang thai, mơ thấy mình sinh ra một đứa nhỏ ma vương đần độn, tỉnh dậy mà mồ hôi đổ như nước. Sau đó đánh chết em cũng không muốn có một đứa bé như vậy. Không nghĩ tới sau khi ở chung một chỗ với Cổ Nguyên, nhanh như vậy liền có. Hơn nữa một chút cũng không ghét sự tồn tại của đứa bé, ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc. Cố Tử Nhan nói, vẻ mặt đầy ôn nhu. Mặc kệ là tuổi tác hay giai đoạn nào, đối với một sinh linh mới, có phải hay không đều nhu tình, tràn lan tình thương của mẹ như vậy sao? Cố Tử Nhan cười, quay đầu nhìn Cổ Nguyên một cái. Cổ Nguyên gật đầu cười một tiếng, hai người ăn ý, không nói cũng hiểu. Cổ Nguyên, thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà ăn cơm trưa đi, bằng không mẹ lại gọi điện thoại tới thúc giục. Cố Tử Nhan nhìn đồng hồ đeo tay, kinh hô. Em không cần phải kinh động như vậy, bác sĩ không phải nói trong 3 tháng nên cẩn thận một chút sao? Cố Tử Nhan lẻ lưỡi, nghịch ngợm cười một tiếng. Cổ Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, đỡ Cố Tử Nhan đứng lên. Chị dâu, chị từ từ nghỉ ngơi, chúng em đi trước. Cố Tử Nhan cười nói. Ừ, Tử Nhan. Kiều Tịch Hoàn mở miệng. Chị nằm viện, em đừng nói cho mẹ biết quá nhiều, cứ nói chị không có chuyện gì lớn. Sáng ngày mốt liền xuất viện, để cho mẹ đừng lo lắng, cũng không cần ghé bệnh viện thăm chị. Được. Cố Tử Nhan gật đầu, hiểu rõ. Tránh cho mẹ la ba, trách đúng không? Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng. Cố Tử Nhan cùng Cổ Nguyên rời bệnh viện. Do đi chung nên Cổ Nguyên cũng không có chủ động nói chuyện gì với Kiều Tịch Hoàn. Cách bọn họ sống chung ở dưới mắt Kiều Tịch Hoàn có chút vặn vẹo, tự nhiên biến thành một màn như vậy. Khóe miệng, cô cười, cười nhìn Cổ Nguyên thận trọng đỡ Cố Tử Nhan rời đi. Bức tranh kia cảm thấy thực sự rất ấm áp. Mặc kệ Cổ Nguyên bây giờ đối với Cố Tử Nhan mang theo tình cảm gì, thì Cổ Nguyên vẫn là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ta nguyện ý để đứa bé này ra đời, nguyện ý cưới Cố Tử Nhan. Như vậy, mọi thứ đều có thể tan thành mây khói. Anh ta sẽ chọn ở trong thế giới này thực hiện một cuộc sống bị trói buộc, thật tốt yêu người ở gần bên cạnh mình. Cổ Nguyên thật sự là một người đàn ông tốt. Trong thâm tâm cô có chút xúc động. Cổ Nguyên lái xe chở Cố Tử Nhan rời đi. Cổ Nguyên vốn dĩ lái xe luôn ổn, bây giờ càng ổn hơn. Thậm chí vì để tránh cho để những xe cộ khác đến gần, thiếu chút nữa còn định dán luôn dòng chữ đằng sau xe: tay lái mới xin chỉ giáo nhiều. Cố Tử Nhan cảm thấy Cổ Nguyên hành động thực sự rất khôi hài, nhưng thực sự bị người đàn ông này làm cho bản thân cảm động. Cảm động đến nỗi cảm thấy bản thân là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cảm động đến mức có một chút lo được lo mất. Cô thật sự rất sợ phần ôn nhu này, phần dịu dàng này đột nhiên liền biến mất. Cô nghĩ đời này không gặp được một người đàn ông có thể giống như Cổ Nguyên vậy, ôn nhu mà dịu dàng, mà bản thân cũng không yêu thêm một người yêu đến giống như Cổ Nguyên vậy. Hận không thể đem mọi thứ giao hết cho anh, hận không thể cùng người đàn ông này dây dưa đời đời. Cổ Nguyên, Cố Tử Nhan đột nhiên mở miệng. Cổ Nguyên nghiêm túc lái xe, ôn nhu nói một tiếng: ừ. Anh cảm thấy anh cả cùng chị dâu tình cảm như thế nào? Cố Tử Nhan nhìn gò má anh, biểu tình khá nghiêm túc, một giây kia không hề qua loa việc lái xe. Cổ Nguyên khẽ cười: làm sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Em chẳng qua đột nhiên nghĩ đến nếu nên xúc động một chút mà thôi. Trước kia anh cả cùng chị dâu tình cảm có chút không tốt. Trước kia anh cả cũng sẽ không nhìn chị dâu dù chỉ một cái, giống y hệt như không khí. Còn có Cố Minh Lộ đứa bé kia, vốn dĩ cũng không phải là của chị dâu. Cố Tử Nhan thẳng thắn nói. Tay cầm vô lăng của Cổ Nguyên hơi căng thẳng. Đứa bé kia là anh cả ôm từ bên ngoài về, không biết là cùng người phụ nữ nào sinh ra. Lúc ấy em còn nhỏ, cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ lúc ấy anh cả tàn tật, một mực giam mình trong phòng. Sau đó ba mẹ vì muốn anh ấy có cuộc sống khá hơn một chút mới để anh ấy cưới chị dâu. Khi đó chị dâu hình như có vẻ sợ anh cả lắm. Hai người ở chung một chỗ, chị dâu cũng không dám nhìn vào mắt anh cả. Sau khi kết hôn được nửa năm, anh cả liền ôm một đứa bé trở về. Anh chắc cũng nghe qua anh cả em, lúc đó là người tàn tật. Nói ra thì thân thể cũng không được, cho nên đứa trẻ kia là trước khi anh cả bị tàn tật đã có. Ba em còn đi làm xét nghiệm DNA, xác định là anh cả. Cố Tư Nhan tiếp. Lúc ấy anh cả ôm đứa bé kia lại, chị dâu lúc ấy hẳn là càng thêm tuyệt vọng, quan hệ cùng anh cả càng thêm không tốt. Cuộc hôn nhân của bọn họ vốn cũng không thành lập trên tình yêu, sống chung như vậy ở trong nhà cũng thấy lạ. Nhưng sau đó đột nhiên chị dâu giết người giúp việc, bị đưa vào ngục giam. 3 năm sau ra tù, giống như thay da đổi thịt vậy, đột nhiên trở nên cao ngạo, ngang bướng. Trước kia trong nhà luôn bị chị dâu hai khi dễ. Sau khi ra ngục, chỗ nào đó chị dâu cả nhìn chịu dâu hai đều sẽ bị thương tích đầy mình. Em luôn cảm thấy việc chị dâu hai bị đuổi ra khỏi nhà chúng ta, cuối cùng còn chọn con đường tự sát, cùng chị dâu cả làm sao cũng không thoát được khỏi có liên quan. Dĩ nhiên em cũng không cảm thấy chị dâu cả không có chỗ nào làm không đúng, chỉ là chuyện chị dâu hai chọn em vẫn là luôn tin tưởng. Chị dâu cả vốn là người an phận thủ thường, đối với Cố gia chúng em rất tốt, chỉ là ba em thực sự không tin chị dâu cả. Sau một chút cũng không tín nhiệm, Cổ Nguyên nhìn qua chỉ là thuận miệng hỏi như vậy. Ba em ngay cả con gái ruột thịt cũng không tín nhiệm, huống chi lại tín nhiệm một người con dâu. Ông ấy chính là như vậy, chỉ sợ tài sản của Cố gia sẽ rơi vào tay người khác. Cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng so với mạng còn quan trọng hơn. Xem như tư tưởng của thế hệ trước, em cũng không thể chỉ trích gì. Em chỉ muốn nói, chị dâu cả thực sự không dễ dàng. Sau khi ra tù nửa năm, đã làm được đến mức này, em thực sự rất bội phục chị ấy. Cố Tư Nhan nhìn qua giống như đang trình bày một sự thật. Cổ Nguyên cười một tiếng, không có nói chen vào một câu nào. Cố Tư Nhan vẫn nhìn gò má Cổ Nguyên, nhìn anh không có biểu tình gì. Là cô đa nghi sao? Hay Diệp Mị nói đều là giả? Cô cắn thật chặt môi. Có lúc quá mức thích sẽ liền trở nên dè dặt, sẽ trở nên như vậy, đa nghi. xe một đường tiến thẳng đến Cố gia biệt thự. Thời điểm đã chỉ đến 12 giờ, trong nhà bữa trưa đã chuẩn bị xong. Bọn họ đi vào, Tề Tuệ Phân đã chờ ở sảnh. Nhìn bọn họ trở về nên rất là nhiệt tình, không ngừng nói với Tử Nhan. Không cần đi nhanh như vậy, chậm một chút, chậm một chút. Cố Tử Nhan quả thật không chịu nổi, nhìn mẹ mình mà ngạc nhiên. Còn chưa bằng bà khi bà sinh ra 5 đứa trẻ. Hôm nay đã đi kiểm tra như thế nào? Bác sĩ nói tất cả đều bình thường. Cổ Nguyên lễ phép đáp trả. Vậy thì tốt. Hôm nay đặc biệt kêu người làm thức ăn thanh đạm một chút, chỉ sợ dạ dày con không tốt. Nhưng con muốn ăn đặc biệt chút. Cố Tử Nhan mặt đầy khó chịu. Nghe lời, không phải 10 tháng, có cái gì mà ủy khuất? Tề Tuệ Phân nghiêm túc quay đầu nhìn Cổ Nguyên nói. Con không thể tùy hứng với tính cách của Tử Nhan được. Đứa nhỏ này một chút cũng không tự biết mình chiếu cố đến mình. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ chiếu cố cô ấy thật tốt. Cổ Nguyên cam kết. Tề Tuệ Phân đối với Cổ Nguyên rất là hài lòng. Dẫu sao gia đình, nhân phẩm, chỗ nào cũng đều nổi bật. Trong nhà chỉ có một mình mẹ sao? Cố Tử Nhan hỏi. Bọn họ đều đi làm sao? Anh ba cũng đi làm. Dù sao cũng chỉ có chị dâu cả của con là có thể dạy dỗ được nó. Từ sau khi chị dâu cả con đi du lịch trở lại, liền nghe lời đi làm rồi. Anh ba con lớn như vậy cũng cần dạy dỗ một phen. Tề Tuệ Phân vừa nói, vừa có chút bất đắc dĩ. Ai, luôn cảm thấy cái nhà này có chút loạn. Thế nào? Cố Tử Nhan tò mò hỏi. Tử Hàn đi Thẩm Dương, Minh Lý thì đi Mỹ, Minh Nguyệt lại đi Ngôn gia. Hân Đồng thì không nói, ai cũng đi. Trước kia còn có anh hai con, giờ toàn bộ đều tản đi hết rồi. Ngày đó, nghe Diệp Mị nói tới, ta mới chợt cảm thấy hoảng hốt nhận ra. Từ khi Kiều Tịch Hoàn ra tù, dường như con bé đó lúc nào cũng mang theo mục đích. Gia đình của Tử Hàn toàn bộ đều tan tành, vốn dĩ mọi thứ đều thuộc về Tử Hàn, nhưng bây giờ đều rơi vào tay của con bé. Tề Tuệ Phân vừa nhìn Cố Tử Nhan vừa nói, cũng không coi Cổ Nguyên là người ngoài nữa, liền nói như vậy. Chị dâu cả không nên nghi ngờ như vậy, nhưng những thứ này đều chỉ là trùng hợp. Nơi nào như vậy mà nhiều sự trùng hợp? Con chính là còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Cổ Nguyên con thấy thế nào? Con coi như là người ngoài, không phải nói càng thêm sáng suốt hay sao? Hẳn là có thể nhìn rõ. Tề Tuệ Phân quay đầu hỏi Cổ Nguyên. Cổ Nguyên cười một chút. Con cảm thấy chị dâu cả là người vô cùng tốt. Có thể cũng giống như Nhan Nhan nói vậy. Thực sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Chị dâu bình thường làm nhiều như vậy, cũng chỉ là lo nghĩ cho trong nhà. Dẫu sao cũng cần có người giúp ba chia sẻ mọi việc. Đạo lý này cũng đúng. Tề Tuệ Phân gật đầu. Có lẽ là do ta đa nghi. Cổ Nguyên gật đầu, than thở cười nói. Mẹ, mẹ cũng không cần quá bận tâm chuyện nhỏ như vậy. Con cháu có phúc của con cháu. Thân thể mẹ khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất. Đúng vậy mẹ, mẹ đừng quan tâm bậy bạ. Đều là người trưởng thành, ai không phải biết hướng tới cuộc sống tốt. Cố Tử Nhan cùng phụ họa. Tề Tuệ Phân gật gật đầu, than thở cười nói. Được rồi, mấy đứa nói nhiều quá. Ta đó, bây giờ cũng hơn mấy chục tuổi, hẳn lên đi an hưởng tuổi già. Không cho phép mẹ nói mình già. Cố Tử Nhan ngang ngược nói, có chút tức giận. Mẹ ở trong lòng con, vĩnh viễn cũng không già. Con xem cái miệng con này. Tề Tuệ Phân không nhịn được cười. Cố Tử Nhan vô cùng ôn thuận, dựa vào trên vai Tề Tuệ Phân. Tình cảm mẹ con là sau khi Cố Tử Nhan ở chung một chỗ với Cổ Nguyên đã khá hơn nhiều. Cổ Nguyên nhìn bộ dạng của bọn họ, cười nói đi tới chỗ phòng rửa tay, lễ phép đứng lên, đi về phía nhà cầu. Cố Tử Nhan nhìn bóng lưng Cổ Nguyên, trong mắt khẽ dừng một chút. Cổ Nguyên đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, cầm điện thoại ra. Bên kia nhận, alo, Kiều Tịch Hoàn, mẹ chồng cô đối với cô có vẻ rất bất mãn, cô nên chú ý một chút. Thế nào, anh ở Cố gia, bà ta nói với anh cái gì sao? Nói là cô khiến cả nhà Cố Tử Hàn tan tành, Cổ Nguyên nói rõ. Kiều Tịch Hoàn giống như trầm mặc một giây, sau đó nói, yên tâm đi, tôi có thể ứng phó được. Biết cô không có gì không thể, chỉ là nhắc nhở cô một chút, gác máy. Cổ Nguyên, ừ, sau này ít gọi điện cho tôi thôi, Kiều Tịch Hoàn nói. Được, ảnh hưởng tới cô sao? Cổ Nguyên nhìn bản thân trong gương, khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp mắt, sắc mặt có chút trắng bệch. Tôi không muốn bị bất cứ người nào trong Cố gia hiểu lầm, Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn, đối với chúng ta cũng không tốt. Được, vậy tôi cúp máy. Nói xong Cổ Nguyên lập tức cúp máy. Có đạo lý, anh không phải không biết, chỉ là con người là động vật cảm tính. Không có người nào có thể lý trí như vậy. Bởi vì nếu như lý trí, chỉ cần là một người thực sự lạnh lùng, nếu quả thật có cảm tính sẽ không bao giờ như vậy. Anh hít thở thật sâu, mở cửa nhà cầu ra. Ở cửa, Cố Tử Nhan đứng ở đó, sắc mặt có chút kỳ quái. Nhìn anh đột nhiên mở cửa lại có chút giật mình, cố gắng kéo ra một nụ cười sáng lạn. Em cũng muốn đi nhà vệ sinh, không biết tại sao lúc mang thai lại muốn đi vệ sinh rất nhiều. Bác sĩ nói là bình thường, vào đi, cẩn thận trượt ngã. Vâng, Cố Tử Nhan cười đi vào, khóa cửa. Khóa cửa một giây kia, sắc mặt liền chuyển biến. Cô mới vừa nghe được Cổ Nguyên gọi điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn. Nếu như không phải có quan hệ tốt, tại sao lại phải gọi điện thoại nói mẹ đối với chị dâu cả có ý kiến, kêu chị dâu cả chú ý nhiều một chút. Cô nhìn bản thân mình trong gương, tim đập có một chút nhanh, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Không có gì, có lẽ chỉ là bạn bình thường thôi nhỉ. Dẫu sao Kiều Tịch Hoàn thời điểm quen biết với Cổ Nguyên cũng là lúc hai người đồng thời quen biết. Cô che bụng, một lần nữa nói cho bản thân, Cổ Nguyên với Kiều Tịch Hoàn không có gì. Cổ Nguyên là yêu cô, nếu như không yêu tại sao lại muốn kết hôn cùng cô? Tại sao lại đối với cô tốt như vậy? Tại sao lại mong đợi đứa bé này như vậy? Cô quả nhiên là có suy nghĩ quá nhiều. Kiều Tịch Hoàn rõ ràng nói qua là không có buồn ngủ, nhưng không biết lúc nào mà bất chi bất giác ngủ mất. Tỉnh lại lần nữa, nắng chiều đã bao phủ cả phòng, bao phủ lên cả người đứng ngoài sân thượng, giống như không cảm nhận được chút hơi nóng nào. Anh cứ như vậy đưa lưng về phía cô, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Kiều Tịch Hoàn leo xuống khỏi giường bệnh, cô kéo cửa kính ban công ra bên ngoài ban công. Một trận nóng cũng như gió hè đập vào trong mặt. Cố Tử Thần quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn một cái, cầm tàn thuốc tắt lên trên tay. Tỉnh. Ừ. Anh cứ như vậy chờ đợi em, Kiều Tịch Hoàn hỏi. Nếu không em nghĩ sao? Cố Tử Thần cũng không được nói. Kiều Tịch Hoàn đem đầu tựa vào ngực anh. Em vẫn cho là anh sẽ không chờ đợi em như vậy, một mực muốn để em đi ngủ là muốn nhân cơ hội để rời đi. Cố Tư Thần cũng không nói gì nữa. Anh vẫn luôn biết tư tưởng của Kiều Tịch Hoàn rất sống động, không nghĩ tới sống động đến mức này. Nơi này rất nóng, vào đi thôi. Cố Tư Thần mang cô đi vào phòng bệnh. Hai người ngồi ở trên ghế sofa. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kiểu cách nói. Cố Tư Thần, em muốn ăn táo. Trước mặt là giỏ trái cây Cổ Nguyên đưa tới. Nhớ tới Cổ Nguyên, tự nhiên nhớ tới cuộc điện thoại trưa hôm nay nhận được. Cô không nghĩ phải nói thẳng thắn vài câu khó nghe với Cổ Nguyên. Nhưng Cố gia chính là như vậy. Đặc biệt càng ngày càng cảm thấy Diệp Mị sẽ ra tay ở trong thời kỳ Cố Tử Nhan mang thai. Cô không muốn chuyện gì xảy ra lúc này. Cô liếc mắt không suy nghĩ nhiều. Cô cứ nhìn Cố Tử Thần từ trong giỏ lấy ra một trái táo. Sau đó đem vào trong nhà vệ sinh rửa qua một trái. Đưa qua cho cô. Ăn đi. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần cau mày. Không ăn. Anh cứ thế đưa cho em ăn sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Nếu không thì sao? Anh quên lần trước khi nhỏ bị Cố Minh Nguyệt đẩy xuống nước, đến bệnh viện, táo đều là do em gọt nhỏ, từng miếng nhỏ đút cho anh ăn sao? Kiều Tịch Hoàn mặt không vui. Anh chưa ăn. Cố Tử Thần phản bác. Anh có ăn, em đút, dùng miệng. Kiều Tịch Hoàn còn liếm liếm đầu lưỡi. Cố Tử Thần ngạc nhiên nhìn cô. Cho nên... mau gọt táo, em chết đói mất. Chưa ăn gì, ăn táo không tốt. Cố Tử Thần nghiêm túc nói. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Anh không phải là không biết gọt trái cây chứ? Sắc mặt Cố Tử Thần khẽ biến, bình tĩnh nói. Không giỏi. Chính là không biết. Là không giỏi. Cố Tử Thần uốn nắn, rất nghiêm túc. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt. Không giỏi cũng có thể gọt chứ? Cố Tử Thần mím môi, giống như không muốn cùng người phụ nữ này dây dưa vô vị. Cúi đầu cầm dao trên bàn đi gọt táo. Biểu cảm rất nghiêm túc, gọt chậm từng chút. Rất lâu, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy tới nửa tiếng, một trái táo gồ ghề cứ như vậy thương tích đầy mình xuất hiện trước mặt cô. Ăn đi. Cố Tử Thần đưa cho cô có chút cực khổ. Không đúng. Nói cho đúng thì bị anh giày vò như vậy chỉ còn một nửa. Còn phải gọt. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn không có động tĩnh gì, lại hỏi. Không cần. Kiều Tịch Hoàn cầm trên tay, còn phải gọt không chừng ngay cả chút thịt cũng không có. Quả nhiên là không giỏi. Mẹ kiếp, cái này căn bản sẽ không mà. Trình độ gọt căn bản, nửa vời, ngang khỉ nhỏ. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn ăn nhiệt tình, tựa hồ cô cũng không có nghiến răng nghiến lợi mà ăn. Trong lòng đang suy nghĩ gì, khóe miệng còn thư thái cười một tiếng. Dựa vào ghế sofa nói, lần đầu tiên anh gọt, tuệ căn cũng không tệ lắm. Phốc, Kiều Tịch Hoàn đang ăn táo, mấy mảnh vụn đều phun hết cả ra ngoài, thiếu chút nữa lại bị sặc chết. Cố Tử Thần nhớn mày một cái. Cố đại thiếu, em cho tới bây giờ cũng không biết là anh cũng biết đùa. Kiều Tịch Hoàn lau môi, châm chọc nói. Mặt Cố Tử Thần trầm xuống. Đừng ăn. Đoạt lấy trái táo, căn bản không chút để ý. Kiều Tịch Hoàn chống nạnh nhìn Cố Tử Thần. Anh trả lại cho em. Cố Tử Thần thở ơ. Cố Tử Thần, anh, tên khốn khiếp. Anh cướp táo của em. Anh có phải là đàn ông phong độ lịch sự hay không? Em muốn liều mạng với anh. Trong phòng tràn đầy giọng nói không chút che giấu của Kiều Tịch Hoàn. Giống như có lửa, nóng, dị thường. Cho nên khi Võ Đại xuất hiện ở cửa, cứ như vậy nhìn một màn tức cười trước mắt. Kiều Tịch Hoàn không ngừng ở trên người Cố Tử Thần leo trèo. Cố Tử Thần lạnh nhạt cầm trái táo gặm dở, giơ thật cao lên. Cả hai người đều đã lớn tuổi như vậy, lại chơi cái trò của trẻ con. Nhìn thật kinh khủng. Võ Đại ho khan hai tiếng, giống như không có ai chú ý tới. Võ Đại tiếp tục ho khan ba tiếng, vẫn không có phản ứng. Có thể hay không suy nghĩ một chút đến cảm thụ của người xem. Võ Đại đột nhiên mở miệng, âm thanh hơi lớn. Bên trong hai người nhìn một chút, quay đầu nhìn Võ Đại xách một hộp giữ nhiệt. Võ Đại tức giận nói, cơm tối của hai người. À, Kiều Tịch Hoàn buông nửa trái táo kia. Bụng cô bây giờ quả thật có chút đói. Buổi trưa ăn ít, không có khẩu vị gì. Bây giờ ruột gan cồn cào, từng khúc. Võ Đại đặt cơm tối ở trên bàn uống trà, nhỏ, bày biện từng món một. Đây là Võ Đại lấy từ phòng bếp, Cố Gia tới, ngửi liền thấy thơm. Kiều Tịch Hoàn ăn như hổ đói, ăn đến không ngậm miệng nổi. Võ Đại liền nghĩ tới phần tử ăn cơm thô lỗ. Kiều Tịch Hoàn có phải là kẻ phá kỷ lục Guinness và được ghi chép lại không? Nhìn lại Cố Tử Thần, ăn từ từ, chậm chạp lịch sự, cao quý yêu nhã, rõ ràng chính là hai cực Nam Bắc. Kiều Tịch Hoàn như vậy, Cố Tử Thần làm sao có thể thích? Võ Đại vẫn cảm thấy Cố Tử Thần thích người phụ nữ phải giống như Diệp Vũ vậy. Nhìn qua nhỏ bé một chút, lại còn là người mềm mại, tuyệt đối không phải là loại giống Kiều Tịch Hoàn, không những không ngừng sợ chết, còn mang bộ dạng chết không biết xấu hổ. Hai ba miếng, Kiều Tịch Hoàn liền ăn sạch sẽ, thoải mái nằm trên ghế sofa không nhúc nhích. Cố Tử Thần vẫn ở bên cạnh lịch sự nhai, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Kiều Tịch Hoàn ăn bên cạnh, trên bàn đều là thức ăn cùng một hộp cơm, ngổn ngang. Cố Tử Thần sau khi ăn xong, tự nhiên cũng đem những chén đũa kia thu dọn vào, còn dùng khăn giấy lau sạch chỗ Kiều Tịch Hoàn vừa ăn xong. Đây chính là vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Võ Đại cảm thấy bản thân thật không nhìn nổi, xoay người muốn đi. Võ Đại, cô theo tôi xuống dưới hoa viên đi dạo đi. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng. Võ Đại quay đầu nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn nháy mắt, Võ Đại gật đầu. Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại bước chân ra cửa. Cố Tử Thần nhìn hai người phụ nữ rời đi, trong mắt dừng một chút, không biểu tình gì. Hoa viên bệnh viện. Quang cảnh yêu nhã, một vài bệnh nhân đang tản bộ. Kiều Tịch Hoàn chọn một chỗ có bóng mát, nắng chiều chiếu sáng, ánh mặt trời còn nhàn nhạt xuyên qua tán lá rơi xuống, gió nhẹ quất vào mặt, có một loại không nói được thích thú. Cô có tra được người cố ý làm ra là ai không? Kiều Tịch Hoàn dứt khoát. Võ Đại cúi đầu một chút, là Diệp Vũ. Tôi cũng biết là người phụ nữ kia. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng. Diệp Vũ là vì tốt cho Cố Tử Thần, Võ Đại nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại, nhìn không ra tâm tình gì trên mặt Võ Đại cả. Võ Đại cũng không tránh né, mặc cho cô nhìn. Tôi thực sự vẫn luôn cảm thấy cô hình như rất thiên vị Diệp Vũ. Tôi không phải thiên vị cô ta, chỉ là tôi cảm thấy cô ta thực sự rất tốt đối với Cố Tử Thần. Cô cảm thấy tôi đối với Cố Tử Thần rất kém sao? Kiều Tịch Hoàn khó chịu nhớn mày. Không biết, tôi không nhìn ra. Võ Đại vô cùng thành thật nói. Vốn dĩ Võ Đại không phải là người sâu lắng, cho nên không nhìn ra được rốt cuộc Kiều Tịch Hoàn đối với Cố Tử Thần là như thế nào. Nhưng Diệp Vũ thể hiện rất rõ ràng. Diệp Vũ làm những thứ này toàn bộ cũng là vì tốt cho Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, rất lâu. Có phải hay không cô cũng nói giống như Diệp Vũ, tôi sẽ liên lụy Cố Tử Thần. Chỉ mong tôi lập tức rời đi. Mới trước đó là đúng, bây giờ thì không phải. Hả? Bởi vì Cố Tử Thần nói với tôi, anh ấy nói cô là vợ anh ấy không có lý do gì để cô rời đi. Võ Đại bật cười một tiếng. Dù không biết cảm tình của cô đối với Cố Tử Thần như thế nào, nhưng tôi có thể khẳng định Cố Tử Thần bây giờ rất thích cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại. Võ Đại cười bổ sung thêm. Cố Tử Thần cho tới bây giờ không làm chuyện không nắm chắc. Anh ấy nói muốn để cho cô ở bên cạnh, khẳng định có thể bảo vệ cô, cho nên cô không cần phải mang gánh nặng. Tôi còn lâu mới là gánh nặng. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đứng lên. Cô cho tới bây giờ cũng không biết trong mắt người bên ngoài Cố Tư Thần thích cô như vậy. Trong lòng có chút không nói lên lời. Cô vẫn cho là giữa cô cùng Cố Tư Thần vẫn luôn chỉ có cô là chủ động, vẫn luôn bỏ ra nhiều. Cố Tư Thần chính là chờ cô làm như vậy, hoàn toàn ra vẻ ông lớn. Có lẽ người đàn ông này chẳng qua không nói ra miệng mà thôi. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên rời đi, sải bước rời đi. Võ Đại nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bước chân đi gấp như vậy, khóe miệng đột nhiên cười một tiếng. Tình yêu có thể ngắm mà không thể đụng. Kiều Tịch Hoàn chạy một hơi về phòng bệnh, nhìn Cố Tư Thần ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Cố Tư Thần. Cố Tư Thần quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn thở hổn hển. Em đột nhiên rất muốn biết chuyện của anh, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tư Thần có chút kinh ngạc nhìn cô. Không cần anh nói anh yêu em. Bây giờ nói cho em rốt cuộc là sống như thế nào. Em không đợi thêm nữa. Em sợ chờ lâu chúng ta liền xa, Kiều Tịch Hoàn kiên quyết nói. Cố Tư Thần ngạc nhiên nhìn cô thật lâu, trầm mặc mí môi nói. Ừ, em vào đi. Kiều Tịch Hoàn nghĩ mặc kệ là cái gì, dù sao yêu cũng là yêu, giết người phạm tội cũng chấp nhận. Diêu Bối Địch lần nữa nhận được điện thoại của Lôi Lôi. Cô đang mang Tiêu Tiếu ra ngoài dùng cơm tối. Rất lâu cô chưa từng đơn độc mang Tiêu Tiếu ra ngoài ăn thịt bò bít tết. Cũng thiếu chút nữa cô quên mất, bé con của cô rất thích ăn thịt bò bít tết. Bọn họ ăn rất vui vẻ, có thể thấy cảnh sắc Thượng Hải từ bên trong cao ốc. Giờ phút này nắng chiều vừa vặn, chiếu sáng cả Thượng Hải, đẹp như tranh vẽ. Cô bắt máy. Xin chào. Cô đổi điện thoại di động, hơn nữa đối phương cũng dùng số lạ, cho nên cô thực sự không biết là Lôi Lôi. Nếu như cô biết là cô ta, cô sẽ không nhận. Diêu Bồ Địch, là tôi, Lôi Lôi. Bên kia chuyển đến âm thanh chói tai. Tôi bận nhiều việc. Diêu Bồ Địch chuẩn bị cúp máy. Diêu Bồ Địch, nếu như cô không muốn, tôi bây giờ chạy tới chỗ ba mẹ cô gây sự. Cô tốt nhất đừng có cúp máy, Lôi Lôi uy hiếp. Diêu Bồ Địch có chút khó coi. Tiêu Tiếu ngồi ở chỗ đối diện mẹ mình có chút kinh ngạc. Mama, mama ổn chứ? Diêu Bồ Địch làm động tác ra hiệu, ý là mẹ đi chỗ khác nghe điện thoại, con ăn cơm trước. Tiêu Tiếu ngoan ngoãn gật đầu. Diêu Bồ Địch đi sang một bên, cách xa Tiêu Tiếu một chút, trong mắt vẫn nhìn Tiêu Tiếu, miệng bên tai còn nói. Cô nói đi. Cô không muốn ly hôn phải không? Bên kia vĩnh viễn là không thể bỏ đi hai chữ ly hôn. Lôi Lôi, tôi cũng đang nghi ngờ, rốt cuộc là cô muốn tiêu dạ hay là vặn vẹo cũng chỉ muốn có cái thân phận này. Cũng là muốn người khác thừa nhận sự tồn tại của cô. Chỉ là muốn cố ý ép tôi như vậy để khiến tôi khó chịu. Tôi còn đang nghĩ, tôi ly dị rồi, cô có thể hay không có nghĩ đến cách khác để hành hạ tôi. Diêu Bối Địch, tôi vẫn cảm thấy cô ngu, ngu đần đần. So với bạn cô, Kiều Tịch Hoàn kém quá nhiều. Không nghĩ tới cô cũng có lúc thông minh. Nhưng tôi muốn xác minh cho cô một điều. Tôi muốn tiêu dạ bởi vì tôi yêu. Tôi muốn hôn nhân là bởi vì đây là cần thiết với tôi. Về sau khi cô ly dị, tôi có muốn tới quấy rầy cô hay không? Diêu Bối Địch, cô biết đấy, tôi không thể sinh con. Mặc kệ thế nào, cô cùng tiêu dạ vẫn còn có một đứa bé. Tôi cùng tiêu dạ không có gì cả. Chỉ một điểm này, tôi nghĩ tôi cũng sẽ hận cô cả đời. Cô không thể sinh con, liên quan gì tới tôi? Sắc mặt Diêu Bối Địch lạnh lẽo. Dĩ nhiên liên quan. Không phải cô, tôi cũng sẽ không rơi vào nông nỗi này. Không phải cô, tôi cũng không bị người khác cưỡng gian đến mức có bầu, nghiệt chủng. Càng không vì muốn giết chết tên nghiệt chủng kia mà hủy đi tư cách làm mẹ của mình. Diêu Bối Địch, cô biết tôi hận cô nhiều sao? Tôi hận cô không giết được cô, nhưng tôi sẽ không. Tôi sẽ chính là muốn cuốn lấy cô như thế. Tôi chính là không muốn để cô được yên bình. Lôi Lôi hung hăng nói, cả người ra vẻ vặn vẹo điên cuồng. Diêu Bối Địch cảm thấy bản thân cùng một người điên gây gổ thực sự là đàn gảy tai trâu. Cô tỉnh táo nói. Lôi Lôi, cô không thấy cô nên đi kiểm tra khoa tâm lý một chút sao? Hoặc là trực tiếp tới bệnh viện tâm thần. Tôi nghĩ đầu óc cô có vấn đề. Diêu Bối Địch, bên kia thét chói tai. Bớt ở chỗ này nói lời kỳ cục đi. Tôi đời này cũng sẽ không để yên cho cô bình yên. Tùy cô muốn như thế nào thì làm như thế đó. Nhưng Lôi Lôi đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Mỗi người đều có một ranh giới cuối cùng. Mặc kệ là ai, là người chạm vào ranh giới cuối cùng, cô tốt nhất nhớ lời tôi. Ghê gớm cũng chỉ là hai hổ cắn nhau, ngọc đá cũng vỡ mà thôi. Có lúc bị ép, tôi cũng làm được. Diêu Bối Địch hung hăng nói. Được nha, Diêu Bối Địch, tôi ngược lại còn chưa nhìn thấy cô bị ép buộc đấy. Cô biết không, điều này khiến cho tôi cảm thấy không có chút giành được gì. Lôi Lôi hung hăng nói, tôi thực sự muốn thấy cô phát điên, giống như tôi bây giờ, điên đến nỗi hận không giết được người. Diêu Bối Địch trầm mặc, trong mắt vẫn nhìn Tiêu Tiếu. Cô cùng Lôi Lôi không giống nhau. Coi như là chỉ cần nhìn Tiêu Tiếu cười, cô cũng không làm được cái gì, cũng không cố. Cô còn Tiêu Tiếu, bé cần cô nuôi dưỡng, cho nên cô sẽ không mất đi lý trí. Diêu Bối Địch, cuối cùng tôi hỏi cô một câu, cô có phải thật hay không, không ly hôn? Lôi Lôi mở miệng hung hăng gằn lên. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi Lôi Lôi, ly hôn là chuyện của tôi với Tiêu Dạ, cô không có tư cách hỏi tới. Được, cô nhớ cho tôi, Diêu Bối Địch, tôi tuyệt đối để cho cô sống không bằng chết. Bên kia nghiến răng nói xong liền cúp máy. Diêu Bối Địch nhìn điện thoại, cuộc điện thoại của Lôi Lôi cho tới bây giờ không để cho cô một lần được thoải mái qua. Cô thậm chí còn cảm thấy người đàn bà này cố ý. Cô thực sự đang suy nghĩ, Lôi Lôi bây giờ đến mức quái dị, coi như cô cùng Tiêu Dạ ly hôn, không chừng cũng không muốn thả cô ra mà cứ cuốn lấy cô. Có điều, cô cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. Bên kia bắt máy. Tiêu Dạ, là tôi, Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch lạnh lùng nói. Tiêu Dạ trầm mặc một chút, đáp ứng. Ừ, ngày mai có thể ly hôn. Diêu Bối Địch còn chưa nói xong, bên kia đã cúp máy. Diêu Bối Địch ngẩn ra, là đột nhiên tắt máy, hay là... Cô cắn môi, nhưng không gọi lại thêm lần nữa. Cô hít sâu, không biết Lôi Lôi sẽ còn làm ra gì, nhưng ít nhất giây phút này cô không muốn vì cuộc hôn nhân này mà bị thương tổn, càng không muốn Tiêu Tiếu vì cuộc hôn nhân này của cô mà mang tiếng xấu không cần thiết trên lưng. Diêu Bối Địch trở lại ngồi một chỗ. Tiêu Tiếu thấy cô trở lại. Mama, con đã ăn xong. Ngoan. Diêu Bối Địch xoa xoa đầu Tiêu Tiếu, đột nhiên muốn nói lại thôi. Tiêu Tiếu, con nói nếu ba ba và mama tách ra có được hay không? Có phải hay không chính là ly dị? Tiêu Tiếu hỏi thẳng. Diêu Bối Địch ngẩn ra. Tiêu Tiếu làm sao biết? Cậu đã sớm nói với con, ba ba với mama muốn ly dị. Tiêu Tiếu giải thích. Cái tên Diêu Bối Khôn, cái gì cũng đem nói ra ngoài được. Cái đó, con cảm thấy có được không? Có cái gì không được. Ba ba cũng không yêu mama. Mama dĩ nhiên có thể ly dị. Tiêu Tiêu cảm thấy là chuyện đương nhiên. Dù sao ba ba cũng không thích chúng ta. Cậu nói sau này mama sẽ tìm được một ba ba mới. Ba ba mới sẽ rất yêu, yêu mama, còn rất yêu con. Diêu Bối Địch giờ phút này cảm thấy bản thân còn có chút khóc không ra nước mắt. Cô vẫn cho là hôn nhân này tan vỡ sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sự trưởng thành của Tiêu Tiếu. Bây giờ ngu ngốc mới biết bản thân là dây dưa, không muốn buông cuộc hôn nhân này ra. Căn bản còn tự cho là đúng. Kiều Tịch Hoàn lặng lặng ngồi bên người của Cố Tử Thần. Buổi chiều, mặt trời mọc chiếu đúng lúc. Bên ngoài ban công, mặt trời xuyên qua thấu rơi xuống cửa sổ thủy tinh, lặng lặng soi xuống mặt đất theo rèm cửa sổ lay động. Cố Tử Thần dựa vào ghế sofa, hai tay tự nhiên chống đỡ sau gáy, đôi mắt nhàn nhạt nhìn lên trần nhà, đang muốn mở miệng. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kéo tay anh. Cố Tử Thần nhíu mày. Anh đợi em một lát, em chuẩn bị tinh thần một chút. Kiều Tịch Hoàn nói, vẫn hít một hơi sâu, từng ngụm hô hấp. Cố Tử Thần đen mặt, em chuẩn bị tinh thần gì? Một phần vạn nhỡ anh là người mang tội giết người thì sao? Anh biết chúng ta là người bình thường như vậy, nhưng thực sự có chút không chấp nhận được người mang tội giết người. Hơn nữa, người mang tội giết người mỗi đêm còn ngủ bên cạnh em, còn cùng em XXOO. Em... Kiều Tịch Hoàn giống như đang bị chính mình hù dọa, nửa ngày không nói hết câu. Không nói được không? Cố Tử Thần hỏi. Không được. Kiều Tịch Hoàn khẳng định lại, hít một hơi thật sâu, bộ dạng chết không biểu tình. Anh nói đi, em chịu được. Cố Tử Thần giật giật chân mày nhỏ bé, không gian im lặng, không mang theo chút khẩn trương. Cố Tử Thần dùng giọng nói thật thấp, mang theo giọng nói nhẹ nhàng, hồi ức, chậm rãi, hồi tình. 5 tuổi, Cố Tử Thần bị đưa tới Mỹ, ở trong lòng Cố Diệu Kỳ. Cố Tử Thần cùng Cố Tử Hàn vốn dĩ là một người thừa kế gia nghiệp, mà qua kiểm tra năng lực, Cố Tử Thần rõ ràng trội hơn Cố Tử Hàn. Cố Diệu Kỳ không có hỏi han ý kiến mọi người, trực tiếp đem Cố Tử Thần tới Mỹ. Ở Mỹ, trường học phí rất đắt, có một chút khiến người khác kinh ngạc. Năm đó, xí nghiệp Cố thị gánh vác kinh tế cũng không hề nhẹ nhàng giống như hiện tại vậy. Cố Diệu Kỳ vì muốn bồi dưỡng nhân tài, không tiếc, cũng không thể để Cố Diệu Kỳ biết. Mặc kệ xí nghiệp Cố Thị dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng năng lực của bản thân thế nào, ông ta biết rất rõ. Cho nên ông ta cần bồi dưỡng đời kế tiếp. Cố Tư Thần bị đưa đi Mỹ năm thứ nhất, đúng thật là học ở trong trường. Năm thứ hai, Cố Tư Thần đang làm bài tập trong phòng ngủ, đột nhiên một hồi mê muội. Sau khi tỉnh lại đã đến một địa phương không biết tên. Nơi đó có nhiều đứa trẻ bằng tuổi giống anh. Năm sông bốn biển, đa số là người Trung Quốc. Đương nhiên cũng có vài người châu Á khác, châu Âu, thậm chí châu Phi cũng có. Thế nhưng không nhiều lắm. Tổng số, tổng cộng lại, bất quá là 20 người. Cố Tư Thần không hiểu tại sao lại ở chỗ đó để học. Học được một ít, anh đã có thể hiểu được hết nội quy. Anh học ở đó học tập thời gian cũng không quá dài. Định kỳ hàng năm đi học một thời gian, cộng lại một năm cũng sẽ không quá 2 tháng. Thời gian chính vẫn là học ở chương trình học bình thường ở trường quốc tế Mỹ. Hàng năm anh biến mất 1-2 tháng. Trường học cũng giống như ngầm đồng ý, sẽ không thông báo cho gia đình anh, cũng không đi khắp nơi tìm kiếm tung tích anh. Đến bản thân anh ở độ tuổi nhất định mới hiểu được hàng năm anh phải đi chỗ đó rút cuộc là cái gì. Tên dẫn đầu nói chỗ kia là căn cứ, là căn cứ cơ quan tình báo quan trọng của quốc gia, mà căn cứ của bọn họ chính là bồi dưỡng nhân tài. Một trong thời gian ngắn tương đối dài, Cố Tư Thần cùng những người bên cạnh đều tham gia huấn luyện, vẫn lấy làm kiêu ngạo, cảm thấy bản thân tài trí hơn người. Bọn họ được căn cứ chọn chúng. Ở biển người mênh mông, vô số lại chọn chính mình, là một ít sự nghiệp vĩ đại ra sức vì quốc gia. Huấn luyện bọn họ học rất nhiều chương trình, những thứ phổ biến, đếm dọa người, bao gồm cả việc đánh nhau kịch liệt, xạ kích, hacker, trộm đạo, dịch dung. Đương nhiên cũng có lớp văn hóa, ví như văn học, số toán học, hội họa, ngôn ngữ các quốc gia, dụng cụ âm nhạc, các loại. Trừ những thứ đó ra thì còn có học về y thuật, điều khiển ngồi xe ô tô, máy bay, thậm chí còn có cả xe tăng, cũng như những loại kỹ năng phụ. Có điều kỹ thuật chỉ là học chuyên về một phía, huấn luyện viên khi giảng dạy sẽ theo từng cá nhân mà phát triển, đối với sở trường của từng người mà tập trung huấn luyện. Ví như võ đại, thích hợp để đánh nhau kịch liệt. Chương trình học của võ đại từ từ nghiêng về taekwondo, tán đả và các loại võ thuật Trung Hoa để có thể tăng thêm chương trình học võ thuật của võ đại. Ví như mặc sơ chính là đối với y thuật điển hình thông minh, lĩnh ngộ nhanh. Có người nói lúc 18 tuổi đã có thể một mình hoàn thành giải phẫu một cách thành thạo. Kiều Tịch Hoàn nghe đến lúc đó liền há miệng. Cô hỏi, Cố Tư Thần anh am hiểu cái gì? Anh nói cái gì cũng am hiểu. Chết không biết xấu hổ. Kiều Tịch Hoàn xẹp miệng. Căn cứ không ngừng huấn luyện, không ngừng cọ sát. Căn cứ của bọn họ có 20 người, phân thành 2 đội nhỏ. Cố Tư Thần đảm nhiệm chức tiểu đội trưởng, mà chức trách của bọn họ chính là lúc có nhiệm vụ liền phân phối hợp lý, hoàn thành nhiệm vụ. Cố Tư Thần quản lý tổng cộng 9 cá nhân, trừ Mạc Sơ, Doãn Tường, Võ Đại, Diệp Vũ, còn có Ôn Mạc Sâm, Lộ Viễn, Tiểu A, Tiểu B, Tiểu C. Kiều Tịch Hoàn hỏi, vì sao dùng ABC để thay thế? Cố Tư Thần nói, bởi vì chết sớm. Kiều Tịch Hoàn ánh mắt khẽ suy luận, ABC thực sự cũng không phải là chết sớm như vậy. Một đoạn thời gian dài xuất hiện làm nhiệm vụ, mọi người đều thành thạo, chỉ là tiêu diệt triệt để tích lũy kinh nghiệm. Càng về sau, trên tay nhiệm vụ càng lúc càng vướng tay vướng chân. Lần đầu tiên mất đi Tiểu A, mọi người thậm chí còn không biết cô ấy bị chôn vùi ở chỗ nào. Luôn là năm sông bốn biển, đột nhiên chết, có đôi khi chết đặc biệt ly kỳ. Ví như Tiểu B, nghe nói là bị mìn nổ, tứ thân ngũ liệt. Thời điểm Tiểu C chết là vì lấy trộm kế hoạch khủng bố của tổ chức mà anh ta dùng thời gian 2 năm để đi nằm vùng. Cuối cùng bị lộ, liền bị bóp chết. Rồi đến thời điểm Lộ Viễn chết. Trước khi Lộ Viễn chết, Cố Tư Thần bắt đầu nghi ngờ cách thức làm việc của căn cứ. Căn cứ nói mình là tình báo của cơ quan quốc gia. Bọn họ sau khi rời khỏi nơi này chính là công thần của quốc gia, sẽ được trao tặng huân chương của quốc gia. Nhưng nếu như đang ở trong căn cứ thời gian này, không được đề cập bất cứ thứ gì, thì khi rời khỏi mới thôi. Bọn họ không ngừng bị tẩy não, dùng sự nghiệp vĩ đại, dùng sứ mệnh, dùng các loại cách thức có thể kích thích ý chí chiến đấu để tẩy não bọn họ, kiên quyết truyền bá tư tưởng. Một trong thời gian rất dài, bọn họ đem căn cứ trở thành thứ duy nhất. Tình thân huyết thống cũng chỉ là bị bọn họ lãng quên. Nếu như căn cứ muốn bọn họ đi giết người, thân của mình. Có thể bọn họ một chút do dự cũng không trực tiếp chấp hành nhiệm vụ. Lộ Viễn chết ở trong một nhiệm vụ tại Thượng Hải. Lộ Viễn am hiểu nằm vùng. Lúc anh ta nằm trong đội nhỏ, hầu như tiếp xúc chính diện với đối thủ đều là do anh ta đi làm. Lần kia, vì muốn lấy trộm cơ mật trên tay một viên quan lớn, trên tay viên quan lớn kia nắm giữ một vài tin tức quân sự, mà giờ phút này đã chuẩn bị đem tin tức quân sự kia cùng tổ chức khủng bố thông đồng. Vì muốn lấy được cơ mật trên tay của ông ta, Lộ Viễn liền phụ trách lấy trộm tin tức. Khi tên quan lớn kia tới quán rượu, mà những người khác ra sức phối hợp với anh ta hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần kia đặc biệt thành công, chí ít ở đoạn trước đó mà nói là thuận lợi. Lộ Viễn dễ dàng lấy được phần văn kiện cơ mật kia, cùng đám người bọn họ rút lui đúng lúc. Đột nhiên Lộ Viễn bị ám sát, viên đạn không biết từ chỗ nào bắn xuyên qua trái tim của anh ta. Mọi người trơ mắt nhìn Lộ Viễn té trên mặt đất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chỗ bọn họ rời khỏi. Bọn họ rời khỏi, thi thể Lộ Viễn vẫn nằm ở nơi đó. Doãn Tường điên cuồng lái xe đến một chỗ an toàn. Cố Tư Thần cầm lấy thứ quan trọng mà Lộ Viễn mới lấy ra được trong lúc bọn họ thi hành nhiệm vụ. Mặc kệ là đồ vừa đến tay, chuyện đầu tiên chính là giao cho Cố Tư Thần. Đây chính là cách thức bảo đảm nhất. Căn cứ giao cho bọn họ rất nhiều người chính là để bọn họ thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tới nơi yên tĩnh, mọi người rơi vào trầm mặc. Doãn Tường đột nhiên nói, tôi quay lại đem Lộ Viễn trở về. Không cần, Cố Tư Thần nói, tất cả chúng ta giải tán. Đi đâu đây? Nơi nào cũng được, Cố Tư Thần nói, không trở về căn cứ. Mọi người thêm trầm mặc. Không có ai hỏi vì sao, bởi vì biết Cố Tư Thần sẽ không dễ dàng quyết định. Hiện tại cá nhân đoàn đội có 10, chỉ còn lại 6. Từ khi chấp hành nhiệm vụ đến bây giờ cũng được 8 năm. Trong 8 năm, bọn họ chết mất 4 người, bình quân 2 năm một người. Có thể nhiệm vụ tiếp theo, một trong số mấy người bọn họ sẽ phải chết. Cho nên tất cả mọi người rời đi năm châu bốn biển. Diệp Vũ đỏ mắt trở về căn cứ, kêu đoàn người Cố Tư Thần làm phản, truyền về căn cứ. Tất cả mọi người đều biết cô ta sẽ chọn con đường này, bởi vì gia tộc cô ta không dễ dàng để cho cô ta tùy hứng được. Lịch sử Diệp thị, gia tộc từ rất xa xưa đã bắt đầu. Nhà bọn họ có con gái sẽ đưa đi căn cứ. Căn cứ nhiều người như vậy, chỉ có Diệp Vũ trời sinh đã định sẵn. Diệp thị gia tộc thực chất chính là một cánh cửa của căn cứ. Có đôi khi căn cứ sẽ dựa vào Diệp thị gia tộc để gây ra một vài biến hóa gì đó. Cho nên Diệp thị có rất nhiều các công việc không thể không kể hết. Các ngành nghề liên quan đến tin tức, đó chính là lý do Diệp thị tuy là một xí nghiệp như vậy nhưng lại không có ai dám đi đắc tội. Sau khi mọi người rời đi, Cố Tư Thần đến một thành phố không biết tên, đến một nhà trọ nhỏ cũng không có quá nhiều người, tìm được một người phụ nữ. Người phụ nữ kia lúc này đang ôm bụng bầu, nhìn qua có lẽ cũng phải 4 tháng rồi. Người phụ nữ này có lẽ là mẹ của con Lộ Viễn. Thời điểm Lộ Viễn cùng đi làm nhiệm vụ, bị người khác bao vây đến tình trạng không lối thoát, lại được một cô gái đơn giản như vậy kêu mang, còn dùng loại cẩu huyết lấy thân báo đáp. Lộ Viễn bắt đầu có ràng buộc, mỗi khi gặp gỡ liền ngu ngốc cười, vẻ mặt ngọt ngào. Có một lần Lộ Viễn nói với anh, lão đại, nếu như tôi nói tôi phải rời căn cứ, sống cuộc sống mai danh ẩn tích có được không? Cố Tư Thần nhìn anh ta hơi ngạc nhiên, nhìn anh ta nói ra như vậy. Tôi sắp làm ba ba, Lộ Viễn nói. Tôi quyết định nói chuyện với căn cứ, bọn họ sẽ không ngăn cản chúng ta rời khỏi. Chỉ là chẳng bao giờ nói qua, thông qua cho phép chúng ta rời khỏi. Cố Tư Thần không nói gì, chỉ là gật đầu. Một ngày trước khi làm nhiệm vụ, Lộ Viễn nói, lão đại, bên trên đã quyết định, sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, tôi có thể rời khỏi. Từ nay về sau, mọi người cũng đừng nên quá nhớ tôi. Cố Tư Thần chỉ vỗ vai Lộ Viễn, bảo trọng. Mắt Lộ Viễn có chút hồng hồng, giống như có chút không nỡ. Có điều nhiệm vụ lần đó, Lộ Viễn phá lệ một chút. Anh ta có lúc chợt cợt nhả nói, không thể khiến bản thân chôn vùi ở nhiệm vụ lần này. Xong việc lần này, anh ta sẽ đi hưởng thụ cuộc sống gia đình vui vẻ. Kết quả chính là, anh ta quả nhiên chết ở nhiệm vụ lần đó. Cố Tư Thần cầm khoản tiền đưa cho phụ nữ của Lộ Viễn, kêu cô ta cùng đứa bé phải sống thật tốt. Người phụ nữ kia khóc, vẫn không ngừng khóc, nhưng không có gào thét. Có lẽ bản thân cô ta cũng biết cuộc sống của Lộ Viễn cũng không thuộc về người bình thường. Bằng không làm sao, lần đầu tiên gặp gỡ, liền bị người đuổi giết. Bằng không vì sao, cả một thời gian dài như vậy, đều chỉ ghé qua mấy lần, mà lần nào cũng tới vội vã rồi lại đi. Cố Tư Thần đưa một chiếc điện thoại cho phụ nữ của Lộ Viễn, kêu cô ta có chuyện gì thì gọi cho anh. Lại không nghĩ, sau khi sinh xong đứa bé, người phụ nữ kia liền gọi điện thoại cho anh, kêu anh nuôi nấng đứa bé giùm cô ta. Bởi vì một người phụ nữ, lẽ là phụ nữ độc thân, sẽ không có cách nào gánh chịu được ánh mắt người đời. Cho nên anh đem đứa bé sơ sinh, đặt tên Cố Minh Lộ trở về. Đương nhiên, những việc này đều là về sau. Sau khi gặp lại phụ nữ của Lộ Viễn, Cố Tư Thần đem văn kiện Lộ Viễn lấy được quăng đi. Bọn họ chưa bao giờ nghi ngờ căn cứ. Căn cứ để bọn họ sống chết, chấp hành nhiệm vụ mà lần kia, Cố Tư Thần tự ý mở cái USB kia ra. Thậm chí cái USB kia, thậm chí không phải là cần giải mã cũng có thể trực tiếp mở ra. Bên trong chỉ là ảnh chụp của tên con kia, cùng vợ và con gái, không có gì cả. Anh suy đi nghĩ lại, để phá giải cái USB kia, tất cả đều chỉ là một ký hiệu bình thường, vốn dĩ không có cơ mật quan trọng nào của căn cứ. Quả nhiên, mọi chuyện đều đúng như suy đoán của anh. Lộ Viễn chết chính là một âm mưu của căn cứ, không có trực tiếp từ chối việc Lộ Viễn rời đi, mà dùng cách này để khiến Lộ Viễn mãi mãi không bao giờ được rời khỏi. Sau khi rời khỏi căn cứ, Cố Tư Thần cũng không có trốn đi. Anh về Cố gia. Cố gia vốn dĩ chỉ là nơi anh che giấu tung tích. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ, căn cứ kêu anh về Cố thị. Khi nào có nhiệm vụ cần anh thi hành mới liên lạc với anh. Cho nên, anh có 3 năm ở Cố thị phát triển quyền cước. Tại Thượng Hải rất nổi tiếng. Cố Tư Thần trở lại Cố thị. Đối với những người khác đang vội vã trốn, anh liền bắt đầu từ từ liên lạc cùng với bọn họ. Cũng từ từ từng chút một che giấu thân phận giúp bọn họ. Bởi vì căn cứ sẽ không tuân thủ đối với bọn họ. Căn cứ cho rằng trong tay Cố Tư Thần có đồ quan trọng của bọn họ. Bọn họ đảm bảo tất cả mọi người đều có thể trong tầm mắt của căn cứ. Sau đó đối với bọn họ nhất định cưỡng ép rồi giết chết. Cố Tư Thần chính là nhân vật đắc lực nhất mà căn cứ bồi dưỡng. Căn cứ có thể nghĩ ra, anh cũng có thể nghĩ tới. Cho nên anh bắt đầu dùng sự thông minh của mình đem Võ Đại đưa vào ngục giam. Ngục giam chính là một địa phương an toàn. Căn cứ hẳn nghĩ cũng không nghĩ ra, trong số bọn họ có người sẽ ở trong tù nhiều năm. Doãn Tường thì ăn bài ở Cố thị bên cạnh mình. Càng là địa phương nguy hiểm thì càng an toàn. Không phải nói là căn cứ không tra ra được, nhưng cần thời gian. Mạc Sơ thì đưa vào hắc bang của Thượng Hải. Lão đại là Tiêu Dạ. Tiêu Dạ cần một bác sĩ chuyên môn, mà thân phận của anh ta chắc chắn sẽ không dễ bị người khác hoài nghi. Còn Ôn Đặc Sâm, Ôn Đặc Sâm được lưu lại gần căn cứ. Anh kêu anh ta quan sát hướng đi của căn cứ, bởi vì bên trong trụ sở còn có một người nằm vùng của bọn họ. Dĩ nhiên không phải Diệp Vũ. Ôn Mặc Sâm cần phải kịp thời cùng người nằm vùng kia liên lạc được, mới có thể nhanh chóng biết được đường đi của căn cứ có cách phòng bị. Còn Lộ Viễn, anh cảm thấy còn đang suy nghĩ cách đem cho cốt của Lộ Viễn lấy ra chôn ở nghĩa trang Thượng Hải. Dựa theo số thứ tự khi chết của căn cứ, mật mã của Lộ Viễn là 0923. Đây là cách mà bọn họ kỷ niệm cho Lộ Viễn. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn đã khiếp sợ. Vừa khiếp sợ, vừa hỏi đến nguồn gốc cũ. Chân anh xảy ra chuyện gì? Bị Cố Tử Hàn tìm người làm gãy. Cố Tử Thần thờ ơ nói. Khi đó anh đã thu xếp ổn thỏa cho mọi người. Anh cũng biết Cố Tử Hàn đã chăm chú vào cái vị trí tổng giám đốc của Cố thị từ rất lâu rồi. Mà anh cũng cần một đường lui cho bản thân, mới có thể khiến cho người của căn cứ không biết rõ anh đang trong trạng thái như thế nào, để bọn họ đối với anh sẽ không tùy tiện hạ thủ. Cho nên anh âm thầm chấp nhận hành động của Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn đụng anh có chút ác, nhưng mạng anh đúng là cứng. Sau cùng kết quả là hai chân tàn tật. Lúc đó là tàn tật thật, bản thân anh cũng có một chút khủng hoảng nhất định. Nhưng bởi vì hai chân tàn tật nên căn cứ cũng bắt đầu ngưng truy đuổi đối với anh. Có lẽ đang đợi, cũng có lẽ là đang quan sát, mà sẽ xem xét chính là 8 năm. Căn cứ tốn 8 năm ở bên người anh, mất 8 năm mới tìm ra anh đang ẩn núp. Mà 8 năm, đối với Cố Tử Thần mà nói, cơ hồ là đủ rồi, đủ để chuẩn bị rất nhiều thứ. Thật ra thì, do có thể có căn cứ cũng không hề nghĩ tới, Cố Tử Thần cho tới bây giờ không phải là đe dọa gì, ngược lại là do bọn họ cố ý giết Lộ Viễn. Nếu như không phải do Lộ Viễn chết, mọi thứ cũng sẽ không phức tạp như vậy. Mọi thứ có lẽ đã sớm được giải quyết. Cố Tử Hàn còn giết người giúp việc. Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở, không phải em. Anh biết, bởi vì người giúp việc vô tình biết chuyện của cậu ta động anh. Hắn là giết người diệt khẩu. Cố Tư Thần nói, mà em biến thành con dê con, thay mặt nhận tội mà thôi. Anh năm đó có phải hay không rất ghét em? Biết rõ em con dê con chịu tội thay, mà một chút cũng không giúp em. Còn mặc cho em cứ như vậy bị đưa đi tù sao? Em không phải là yêu Cố Tử Hàn sao? Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn cười khanh khách. Hình như là yêu. Chủ nhân của cái thân thể này là yêu. Bởi vì năm đó, Cố Tử Hàn ở trước mặt biểu hiện sự quyền lực. Phụ nữ mà muốn rất dễ dàng ôm ấp tình cảm của thiếu nữ. Kiều Tịch Hoàn dùng cô. Mà không phải là cô. Khi đó vốn dĩ cũng không phải là cô. Cố Tử Thần khinh thường nói câu. Phụ nữ ngốc. Quả thật rất ngốc. Kiều Tịch Hoàn gật đầu phụ họa. Cô sẽ không bởi vì người đàn ông gọi là có chút quyền lực mà vừa thấy đã yêu. Cô đột nhiên lại cảm thấy phụ nữ thực sự đều giống nhau. Cô đối với Tề Long Phong cũng như vậy. Có điều chỉ là do ở nước ngoài đột nhiên tâm tình yếu đuối. Thật ra đối với Kiều Tịch Hoàn năm đó mà nói, Cố Tử Hàn cũng không phải là tâm tình yếu đuối kia sao? Cố Tử Hàn đối với anh như vậy, anh có nghĩ tới trả thù không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Chưa từng nghĩ, dù sao cũng phải có một người trong nhà quán xuyến. Mặc kệ Cố Tử Hàn như thế nào, dùng thủ đoạn như thế nào, cuối cùng đều là cậu ta cũng làm, đều là mang trách nhiệm đối với cái nhà này. Mà anh cũng không nghĩ qua sẽ quản lý Cố thị thật tốt. Cho Cố Tử Hàn là chuyện đương nhiên. Cố Tử Thần nói. Vậy bây giờ bị em biến thành như vậy? Kiều Tịch Hoàn có chút xấu hổ. Cố Tử Hàn có thể cũng không biết bản thân làm hết thảy chỉ có thể ngồi vào vị trí kia. Thật ra đều là do Cố Tử Thần dung túng, ngầm cho phép. Cần nghĩ cũng phải trăm phương ngàn kế. Thực sự vốn dĩ đều thuộc về bản thân. Ngược lại làm nhiều việc, chuyện thương thiên bại lý như vậy. Anh đã từng hoài nghi em là do người căn cứ phái tới. Cố Tử Thần nhấn mạnh. Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên. Anh quá đề cao em. Anh thực sự để mắt qua em. Cố Tử Thần khóe miệng cong lên. Không phải quá tốt. Cho nên lúc đầu anh một mực dung túng em. Giống như dung túng Cố Tử Hàn ở trong nhà quyền cước đấm đá. Cũng chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc em là ai. Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cố Tử Thần gật đầu. Vậy bây giờ đã đến mức độ này, anh cũng biết em không phải là người của căn cứ. Anh cũng cảm thấy em đang phá hư gia đình của anh sao? Kiều Tịch Hoàn nói. Trời sinh hoàn cảnh, để người sinh tồn. Đây là danh ngôn, lý trí của căn cứ. Em có thể khiến Cố Tử Hàn rời khỏi đi, đó là bản lĩnh của em. Cố Tử Thần, có người nào từng nói qua anh rất máu lạnh không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cố Tử Thần ngừng mắt lại. Phỏng đoán không máu lạnh thì anh cũng không thể lăn lộn đến mức độ bây giờ. Kiều Tịch Hoàn tự mình giải thích. Đột nhiên nghĩ tới cái gì liền hỏi. Diệp Vũ trở lại, có phải hay không liền đại biểu căn cứ đã bắt đầu đối phó với anh, cùng Võ Đại Doãn Tường ra tay hành động? Không sai biệt lắm. Cố Tử Thần gật đầu. Vậy anh có phải hay không rất nguy hiểm? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Em nói sao? Sẽ không liên lụy em. Kiều Tịch Hoàn tiếp tục hỏi. Cố Tử Thần trầm mặc nhìn cô. Quả nhiên sẽ liên lụy em. Kiều Tịch Hoàn bộ dạng như sáng tỏ, nghiêm túc nói. Anh cũng đừng để em chết quá sớm. Em còn có rất nhiều chuyện phải hoàn thành. Gương mặt Cố Tử Thần có chút co quắp. Nghe không? Ít nhất phải để em giết chết Tề Lăng Phong rồi nói sau. Kiều Tịch Hoàn rành mạch nói. Cố Tử Thần nhìn cô. Anh giúp em giết Tề Lăng Phong. Không cần. Kiều Tịch Hoàn từ chối nói. Chuyện của mình em có thể tự em giải quyết. Anh xử lý chuyện anh. Anh chớ liên lụy đến em là được. Sắc mặt Cố Tử Thần lại trở nên quái lạ. Nghe không? Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc. Không nên khiến cho em thất vọng. Anh không để em chết. Càng không thể nào liên lụy cô. Tứ Tử Thần nghiến răng. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cười một tiếng. Nhìn Cố Tử Thần hận không thể đem cô bóp chết. Cố Tử Thần sao anh có thể tự đại như vậy? Cố Tử Thần lạnh mắt. Có điều em rất thích. Không biết tại sao thời điểm Tề Lăng Phong tự đại như vậy, em cảm thấy anh ta thật ghê tởm. Hận không thể xé được anh ta vậy. Nhưng bộ dạng tự đại của anh, em cảm thấy dễ thương làm sao nha. Kiều Tịch Hoàn cười nói, còn cọ cọ vào người anh. Cổ họng Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích, đột nhiên nói. Kiều Tịch Hoàn, em thật không sợ sao? Mặc kệ là người nào, giống như Kiều Tịch Hoàn mà nói, chỉ là một người bình thường. Nghe chuyện như vậy không phải nên tự động tránh hay sao? Không nên cảm thấy sợ hãi hay sao? Hay là nói, kết cấu cơ thể Kiều Tịch Hoàn và những người khác không giống nhau? Không sợ. Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn trả lời. Thật ra em cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Em cũng biết những điều thuộc về anh thật tàn nhẫn nha. Chuyện máu tanh tự nhiên sợ thì trong lòng cũng vặn vẹo. Bây giờ cũng chỉ còn có một loại cảm thụ mây bay thôi. Cố Tử Thần, thực sự thì anh biết em tại sao lại quên được không? Cố Tử Thần nhìn cô. Bởi vì mặc kệ như thế nào, lúc em mới ở chung, em có cảm giác anh luôn muốn đẩy em ra xa. Lúc mới ở chung, anh cũng bởi vì có lẽ gặp nguy hiểm mà muốn để em rời đi. Diệp Vũ gọi điện nói với em, cô ta nói anh không muốn để cô ta lưu lại bên cạnh anh, vì biết rõ khắp nơi đều là nguy hiểm. Bởi vì quan tâm cô ta, cho nên mới cho cô ta lựa chọn tốt nhất. Em bây giờ mới cảm thấy bởi vì anh không đủ yêu cô ta. Kiều Tịch Hoàn cười nói, không đủ yêu cô ta, cho nên mới lựa chọn lối sống tốt nhất cho cô ta. Đủ yêu em, cho nên mới hận không thể đem em giữ bên cạnh anh. Tình yêu là ích kỷ, không có ai nguyện ý đem món đồ mình thích nhất giao cho người khác giữ. Ít nhất, em không biết. Kiều Tịch Hoàn nằm ở trong ngực Cố Tử Thần, cảm nhận nhịp tim đập của anh. Vô cùng có quy luật, vô cùng có lực. Trên đỉnh đầu, Cố Tử Thần trầm ngâm giọng nói. Kiều Tịch Hoàn, anh nghĩ em nói đúng. Năm đó cảm tình với Diệp Vũ, Cố Tử Thần đã tự động nhảy vọt qua. Thật ra thì có lẽ sống chung lâu, nhất định cũng sẽ có cảm tình. Diệp Vũ nói thích anh cũng không ghét, hai người liền tới lui. Căn cứ nhiều nam nữ như vậy, chắc chắn không phải là quan hệ duy nhất. Có chút riêng tư, nói lớn một chút là lên giường, luôn rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Mà anh cùng Diệp Vũ qua lại, tất cả mọi người đều biết. Hơn nữa còn là tình yêu ổn định. Hai người cũng đã làm rất nhiều hành động thân mật. Về phần tại sao không có lên giường, Diệp Vũ nói, lên giường để dành đêm tân hôn, anh liền đáp ứng. Khi đó thực sự bọn họ đều tin có một ngày bọn họ có thể rời khỏi căn cứ. Nhưng chưa từng nghi ngờ qua, căn cứ từ lúc lựa chọn bọn họ tới bắt đầu cho tới bây giờ, không nghĩ sẽ để bọn họ đi hoặc là rời đi. Thời điểm trước đó, anh không bắt buộc Diệp Vũ phải làm bất cứ chuyện gì giữa chuyện sống chung của hai người. Bây giờ nghĩ lại cũng chính là so với đồng nghiệp khá hơn một chút mà thôi. Anh thật sự không phải là một người giỏi chuyện tình yêu. Nói cho đúng, anh chính là một người bạc tình. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Cố Tử Thần rũ thấp trong mắt. Ừ, Võ Đại lại thích Lộ Viễn sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Nhớ Võ Đại nói qua, người cô ấy thích không có ở đây. Có phải hay không chính là Lộ Viễn? Ừ, Cố Tử Thần gật đầu. Võ Đại thích Lộ Viễn, nhưng Lộ Viễn không thích cô ấy. Thật là đáng tiếc, hiếm thấy Võ Đại chúng ta xuân tâm dạo dực. Trên cái thế giới này, tưởng chừng không có những thứ khiến Võ Đại thích chứ. Võ Đại có lẽ cũng sẽ không như thế này nữa. Kiều Tịch Hoàn có chút phiền muộn. Đó là chuyện người khác, không phải là đồng nghiệp hay sao? Kiều Tịch Hoàn nhướn mày. Anh rất máu lạnh, Cố Tử Thần từng câu từng chữ nói. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt, tên đàn ông này ghi thù. Khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một câu. Nói câu yêu em thử một chút. Trong mắt Cố Tử Thần căng thẳng. Hai người trầm mặc. Sắc trời đã đen thấu. Cố Tử Thần cái câu anh yêu em từ đầu đến cuối cũng không nói ra, mà anh ngược lại chỉ nói một câu để cho người khác phải tức tới dậm chân. Anh nói, Kiều Tịch Hoàn, anh không phải là một kẻ biết nhiều tình trường, huống chi anh rất máu lạnh. Kiều Tịch Hoàn thật rất muốn hỏi Cố Tử Thần, anh nha, biết cái gì gọi là tình trường sao? Anh nha, anh thật là thù dai. Anh nha, rút cuộc là hiểu yêu sao? Anh con rùa đen khốn khiếp. Anh tên xà tinh bệnh. Thở phì phò, tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên. Cố Tử Thần nhìn điện thoại tới, sắc mặt nghiêm túc. Được, tốt, tôi hiểu, chỉ như vậy. Nói đơn giản mấy câu, Cố Tử Thần để điện thoại xuống. Kiều Tịch Hoàn biết chắc chắn Cố Tử Thần sẽ không nói đơn giản như vậy. Anh đi có chút việc phải đi, anh kêu Võ Đại tới bồi em. Sẽ gặp nguy hiểm sao? Không biết, Cố Tử Thần nói. Ừ. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Cố Tử Thần liền đi. Đi nhanh như vậy, không có anh em, cũng không có nói nhiều một câu, cứ như vậy liền đi. Sau đó Kiều Tịch Hoàn ít nhất có một tháng không thấy người đàn ông này, không biết đi đâu, thậm chí có lúc cảm thấy sinh tử không thể biết trước.